Tần Dương từ trong một cái sơn cốc bước ra, nhìn lên bầu trời, nói một cách đạm mạc, rốt cuộc đã đến. Hắn vào Tề Thiên Đảo bí địa không chỉ vì tìm kiếm chí bảo, mà còn để câu dẫn dị tộc tiên thánh, thậm chí là tiên đế cấp bậc nhân vật. Việc bắt Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách lần này, hắn cũng muốn thông báo cho dị tộc rằng hắn, Tần Dương, đang ở đây. Dù là vì cứu Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, hay vì cứu Ôn Ngọc Trạch, Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc, đều phải trả giá. Oanh oanh oanh, trong khoảnh khắc, bốn phương thiên địa xuất hiện hàng ngàn thân ảnh, đồng loạt bay lên, từ bốn phương tám hướng kéo đến. Những người trong Tam Thanh Tiên Giáo lập tức tụ tập lại. Nam Châu Vực, Nam Sơn Chi Chủ Nam Thiên Tung, Đại Chu Vực, Hoàng Chủ Đại Chu Tiên Triều Chu Văn Hoa, Linh Gia Chi Chủ Linh Cảnh Sơn từ Linh Láp Vực, Bắc Viêm Vực, Tông Chủ Thiên Viêm Tông gốm tụa, cùng với các nhân vật cầm đầu của những thế lực khác gần đây đến đây, lần lượt xuất hiện. Thượng Thanh Lâu, Thượng Nguyên đệ tử Tôn Anh Diệu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Ngọc Bài đệ tử Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh và hai người đi theo là Vân Học Lâm. Còn có Thái Thanh Tiên, Tông Thánh Tử Cáo Thừa Thiên, Thánh Nữ Củ Thanh Thư, cùng với nhiều đệ tử hạch tâm như Lý Uyển Thanh, Lam, Nhược Vân, Tông Cản, Tông Đồng, đủ loại hình dáng, màu sắc, đông đúc kéo đến. Tần Dương đứng trên một đỉnh núi, nhìn về phía nội ngoại Tam Thanh Tiên Giáo, thực sự là một bãi vũng nước đục. Tần Dương cười nhẹ nói, lần này là dị tộc nhân, không phải dị tộc nhân, mà tập hợp lại cùng nhau. Diệp Nam Hiên đứng bên cạnh, cười hắc hắc, hỏi, sư phụ, chúng ta trực tiếp giết bọn chúng có phải xong việc không? Thần Tinh Kỳ lúc này bĩu môi đáp, chỉ biết mãng, mãng, đến đầu cũng không biết. Tần Dương lúc này lại cười nói, lần này, đúng thật là đến mãng, à, nghe lời nói này của thần Tinh Kỳ, hắn khẽ giật mình, thật mãng, à. Thần Tinh Kỳ còn tưởng rằng, Tần Dương đã chờ đợi bên trong thời gian lâu như vậy, hẳn đã tính toán trước và mưu kế đã nắm chắc, nếu không thì sao? Tần Dương hỏi ngược lại, ta hiện tại chỉ là nhập phẩm tiên quân chi cảnh, nếu ta đạt cấp bậc tiên vương, thì có thể cảm nhận được nhiều dị tộc nhân, ngụy trang cùng với dị tộc tùy tùng chi khí hơn. Dù sao, nắm giữ một phần cũng đủ dùng, chí ít có thể gã hỏi bọn hắn một chút. Lời Tần Dương vừa dứt, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên lần lượt gật đầu. Hiện giờ, mỗi người đều không thể xác định ai là người có thể dựa vào, ai là không đáng tin. Tần Dương cười nói, được rồi, đi từng bước một, thực tại không được, thì giết hết, nghe lời này. Thần Tinh Kỳ và mấy người khác, thân thể run lên, lời nói của Tần Dương, phải chăng là chỉ đùa giỡn, người đến là ai, xưng tên ra. Tần Dương đứng trên đỉnh núi, cười nói, ta không thể giết chết hạng người vô danh, Cảnh Hỏa tộc, Mệnh Thanh Sam. Hắn nghe một tiếng hét vang dội, cuồn cuộn như sấm, khiến cho một bên trời bỗng nhiên bùng lên hỏa hồng rực rỡ, phóng lên tận mây. Từ xa, một thân ảnh vụt lên từ mặt đất, xuất hiện tại Tam Thanh Tiên Giáo, cách Tần Dương chừng 10 dặm, Hàn Mị tộc, Vũ Trấn Phương. Lại có một thân ảnh khác bay lên từ mặt đất, hạ xuống một tòa sơn đỉnh khác. Cùng lúc đó, từ bốn phía núi rừng, các võ giả của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc cũng đồng loạt xuất hiện, đằng không mà lên, thiên thượng địa hạ, khắp nơi đều là chiến sĩ của dị tộc. Tại Tam Thanh Tiên Giáo, nhiều tiên nhân đứng quây quần, mỗi người đều nhíu mày, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều tiên vương triệu tập con cháu trong gia tộc, để phòng sự việc bất ngờ xảy ra. Tới cứu người sao? Tần Dương nhìn về phía hai nhóm đội ngũ, mỉm cười nói, Vũ Vô Tuyết, Tử Xà. Giữa đám người của Hàn Mị tộc, Vũ Vô Tuyết với dáng vẻ xinh đẹp, sắc mặt nghiêm nghị, tràn đầy sát khí, thời gian ta cho ngươi là bao lâu? Vũ Vô Tuyết lạnh lùng hỏi. 3 tháng thời gian, Tần Dương đáp. Có lẽ giờ đã qua 5 tháng rồi. Tần Dương, một người trong nhóm áo xanh ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Dương, quát lớn, ngươi cùng ta, Cảnh Hỏa tộc và Hàn Bị tộc là kẻ thù, sẽ không có kết cục tốt đâu. Đợt này nếu không giao ra Ôn Ngọc Trạch, thì tất cả những kẻ tiến vào Tề Thiên Đảo, một người cũng không thoát. Thật sao? Tần Dương đứng trên sơn đỉnh, tay vung lên, ánh mắt mọi người lần lượt hướng về hắn. Trên sơn đỉnh, không có một biến hóa nào xảy ra. Tần Dương ho khan một tiếng, rồi lại vung tay lên. Đại gia nhìn lại, vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Hắn tự hỏi, Tên gia hỏa này đang làm gì? Nhiều người cũng nghi ngờ trong lòng. Tần Dương lúc này không khỏi mắng. Lão thụ quái, ngươi chết rồi sao? A, đến đây, từ vách đá. Một gốc cổ thụ cây liễu, với những cành cây lít nhà lít nhít, quấn quanh lấy hai thân ảnh. Tần Dương lúc này khá im lặng. Cái cây liễu già trên vách núi lúc này lộ ra một gương mặt mo, khẽ nói, không có ý tứ. Tần gia, vừa rồi không thấy ngươi. Tần Dương không biết phản bác ra sao, lại nhìn xa xăm, hắn cười nói, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, ta thấy hai người cốt linh không lớn, hẳn cũng chỉ là thiên kiêu của Hàn Mị tộc thôi, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt Vũ Chấn Phương bỗng trở nên lạnh lùng, hờ hững đáp, vậy ngươi muốn như thế nào? Lúc này, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách đã trở nên tinh thần mệt mỏi, ánh mắt nhìn lên khá uể oải. Tần Dương cười nói, rất đơn giản, chúng ta làm một giao dịch. Giao dịch? Đám người chợt không hiểu rõ nguyên do, họ không biết Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì. Giao dịch gì? Hãy nói cho ta biết, trong số những người ở đây, ai là gián điệp của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc? Nói cho ta một tên, ta sẽ thả một người. Nếu ngươi nói cho ta hai tên, ta sẽ thả hai người. Nghe đến những lời này, thanh âm xôn xao vang lên khắp nơi trong sơn cốc. Ta nói cho ngươi, ngươi liền tin sao? Vũ Chấn Phương cười nhạo nói, vậy ta nói cho ngươi, hai vị đệ tử của ngươi chính là gian tế của ta, Hàn Mị tộc. Dĩ nhiên không phải. Tần Dương lập tức phản bác, ngươi nói cho ta là ai thì nhân gia cũng phải công nhận mới được. Vũ Chấn Phương cười nhạo, ta nói cho ngươi một phương, ngươi có dám thả một cái không? Tin vào lời quỷ của ngươi. Tần Dương đưa một ngón tay lên, nghiêm túc nói, ta nguyện dùng thọ nguyên tu vi đời này làm thề, nếu ngươi vạch trần được hai phương ai là người của ngươi, ta sẽ lập tức thả Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách đến bên cạnh ngươi, nếu vi phạm chết không yên lành. Ánh mắt Vũ Chấn Phương liếc sang bên Mệnh Thành Sam, hai người nhìn nhau gật đầu, đã như vậy trước tiên nói một cái để xem ngươi có thành ý không. Vũ Chấn Phương nói một cách thoải mái, đại nhân, đại nhân. Lúc này, bên cạnh Vũ Chấn Phương, hai người trung niên nam tử lên tiếng ngăn cản. Hai người này chính là chủ nhân của kiếm thạch các thuộc Đông Hiền Vực, Kiếm Thiên Hỏa, cùng chủ nhân của Thiên Đao Minh thuộc Nam An Vực, Bối Hồng Bà. Kiếm Thiên Hỏa và Bối Hồng Bà đã biết rõ việc bại lộ thân phận của mình, cho nên lần này bọn họ trực tiếp dẫn theo thuộc hạ cùng Vũ Chấn Phương và Mệnh Thanh Sam đi đến. Kiếm Thiên Hỏa mở miệng khuyên giải, mọi người đều là thật lòng thật dạ đi theo, có thể đại nhân như vậy mà trao đổi hai người sẽ bại lộ hai người, sẽ làm tổn thương trái tim của Hàn đại gia. Hắn nghe Bối Hồng Ba minh chủ nói, chúng ta mấy người thân phận đã bại lộ, không thể giấu giếm thêm nữa, nếu vì cứu người mà bại lộ thân phận của họ thì đây là lúc để bọn họ, ý ta đã quyết. Vũ Chấn Phương vùng tay lên, giọng nói trầm xuống, lần này bọn người này một ai cũng không được phép chạy trốn, dù hiện tại thân phận đã bại lộ cũng không có gì đáng ngại. Nghe lời này, Kiếm Thiên Hỏa và Bối Hồng Ba sắc mặt biến đổi, không dám lên tiếng. Đi theo dị tộc mà không bị bại lộ và đã bại lộ, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện tại trong Tam Thanh Tiên Vực, ba đại cự đầu đối với dị tộc có thái độ diệt cỏ tận gốc, một khi thân phận bị lộ trở về giới vực, khả năng chờ đợi bọn họ sẽ là ba đại cự đầu như mưa rông gió bão báo thù. Vũ Chấn Phương tiếp tục nói, dị tu hiền, qua đây đi. Khi lời hắn vừa dứt, từ bốn phía của đại địa sơn cốc, hơn trăm người nhanh chóng tiến tới gần Vũ Chấn Phương. Dịch tu hiển, đại dịch môn trì chủ, người này đã đạt tới cảnh giới thiên tiên đài, tiên vương, sao còn muốn như vậy? Năm đó, hắn đã bị người của Hàn Mị tộc giết chết, sao giờ còn đi theo Hàn Mị tộc? Chắc hẳn là giả thôi. Đám người bàn tán xôn xao. Dịch tu hiển, trong Tam Thanh Tiên Vực, cũng được coi là một nhân vật có danh tiếng. Hắn là đỉnh tiêm tiên vương, ngưỡng mộ thiên tiên đài, đã quản lý đại dịch môn nhiều năm, khiến môn phái này xuất hiện hơn 10 vị tiên vương. Trong hơn trăm vực của Tam Thanh Tiên Vực, có thể nói nội tình của hắn khá mạnh. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, người này lại là tùy tùng của dị tộc. Dịch tu hiển tiến đến trước mặt Vũ Chấn Phương, xin lỗi. Vũ Chấn Phương bất đắc dĩ nói, đại nhân nói gì vậy? Dịch tu hiển cười đáp, chỉ cần lần này kế hoạch thành công, những người này đều không thể chạy thoát, sẽ không có vấn đề gì về việc bại lộ. Vũ Trấn Phương lúc này nói, ta nhất định sẽ khiến tiểu nhi Tần Dương phải trả giá lớn. Tần Dương thấy Dịch Tu Hiển dẫn người về phía Hàn Mị tộc và Cảnh Hòa tộc, không khỏi cười nói, thật lợi hại, theo ta biết, Dịch Tu Hiển môn chủ, con trai hắn đã bị người của dị tộc giết, giờ xem ra, hắn thật sự đang làm điều gì đó lớn lao. Người có thể nghĩ rằng, đại dịch môn tuyệt đối không thể hợp tác với dị tộc, nhưng thực tế, mọi chuyện đã sớm trở nên thông đồng, thả người. Vũ Trấn Phương quát, phóng, Tần Dương cũng quát lớn, lão thụ quái lúc này vẫn đang bám giết vào Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách. Thả người sao? Tần Dương lên tiếng, lão thụ quái ngẩn người đáp. Tần Dương nâng tay lên trán, không biết nói gì. Hắn thật sự nghĩ đến việc chém lão liễu thụ này. Khi Vũ Hàm Hương được thả, Vũ Trấn Phương lập tức phái người đến tiếp nhận. Tần Dương tiếp tục nói, cái thứ hai, nghe lời này, Mệnh Thanh Sam bước ra, nói, cái thứ hai, ta sẽ nói, Đào huynh, không cần phải ẩn tàng gì cả. Mệnh Thanh Sam vừa dứt lời, Đào Tu Nhiên, tông chủ Thiên Viêm Tông, cũng bước ra, mang theo môn hạ tiên nhân, lao vùn vụt về phía Mệnh Thanh Sam cùng mấy người. Bắc Viêm Vực, Thiên Viêm Tông, thật không thể tin, trong lúc này, mọi người đều kinh ngạc, đến mức không nói nên lời. Thiên Viêm Tông là một tông môn có uy tín lâu năm, mạnh hơn nhiều so với Kiếm Thạch Các của Đồng Hiền Vực, Thiên Đao Minh của Nam An Vực hay Đại Dịch Môn. Hơn nữa, Đào Tu Nhiên là một vị tiên hoàng, nghe nói trong Thiên Viêm Tông còn có một vị Viêm Lão Quái, bản thân cũng là một vị tiên thánh cấp bậc lão ngoan đồng. Với sức mạnh của Thiên Viêm Tông, tại sao lại cần phải đầu nhập vào dị tộc? Đào Tu Nhiên tiến tới bên Mệnh Thanh Sam, nhìn quanh Sơn Lâm và các thế lực xung quanh. Các vị không nên nghĩ rằng dị tộc là một loại hồng thủy mãnh thú. Đào Tu Nhiên lên tiếng, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc xuất hiện trong Tam Thanh Tiên Vực cũng chưa gây hại gì cho chúng ta. Lúc đó trong Tam Thanh Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Giáo độc bá, qua nhiều năm, Tam Thanh Tiên Giáo đã chia thành ba, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông vẫn là tồn tại cường đại nhất. Trong cả Tam Thanh Tiên Vực, ngoài ba cự đầu đó, còn đâu có tiên đế hay tiên tôn cấp bậc nhân vật nào tồn tại. Lời này vừa nói ra, đám người lần lượt nhíu mày, Đào Tu Nhiên rốt cuộc có ý gì? Hắn nghe Đào Tu Nhiên tiếp tục nói, tam cự đầu chiếm lĩnh Tam Thanh Tiên Vực, căn bản không cho chúng ta, các vực thế lực, cơ hội vùng lên, cho nên, nếu muốn mạnh lên, muốn sinh ra tiên đế, tiên tôn nhân vật, thì phải lật đổ bọn họ. Hơn trăm vực đại địa, các thế lực liên hợp lại cũng không phải đối thủ của tam cự đầu, nhưng nếu có dị tộc trợ giúp, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Đến lúc đó, trong Tam Thanh Tiên Vực, nhất định sẽ có các đại cự đầu mọc lên như rừng. Cần gì phải phụ thuộc vào ai? Nghe đến lời này, mọi người đều hiểu ra. Thiên Viêm Tông có ý đồ lớn, dựa vào dị tộc để lật đổ ba đại cự đầu, sau đó tái thiết lại cục diện của Tam Thanh Tiên Vực. Ngu ngốc, Tần Dương cười lạnh nói, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc giúp ngươi lật đổ ba đại cự đầu, sau đó họ sẽ là người quản lý Tam Thanh Tiên Vực. Đến lúc đó, ngươi chỉ là một con rối trong Tam Thanh Tiên Vực, vạn vạn sinh linh sẽ hoàn toàn trở thành nô dịch của bọn họ. Đào Tu Nhiên cười nhạo đáp, Tần Dương, ngươi bớt ở đây mà mê hoặc lòng người, mê hoặc lòng người. Tần Dương lại cười lại nói, ta đã từng gặp dị tộc ở ngàn vạn đại lục, bọn họ là những tồn tại cấp thấp nhất, biến thành nô dịch, bị đưa vào ngàn vạn đại lục, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Những kẻ từ vực ngoài đến, có sự phân cấp rõ ràng, rất nghiêm ngặt. Tần công tử nói gì vậy? Lúc này, Linh Cảnh, trưởng tộc Linh Gia, bước ra, chắp tay nói, tru sát dị tộc là trách nhiệm của mỗi người. Vì sự an ổn của Tam Thanh Tiên Vực, ta Linh Cảnh cũng xin nói thêm, chư vị, hôm nay trận chiến này không thể tránh được, ai đầu nhập vào dị tộc, tốt nhất nên lăn đi, nếu chậm trễ, ta Linh Cảnh sẽ không tha thứ, không sai. Đại Chu Tiên Triều, quốc chủ Chu Văn Hoa, thanh âm vang dội nói, ta Đại Chu Tiên Triều, thề sẽ không chung sống hòa bình với dị tộc. Đám người đồng loạt thể hiện sự căm phẫn, không kềm được giận dữ. Tần Dương cười nói, vậy thì rất tốt, họ đông đảo và mạnh mẽ, nhưng chúng ta không phải hạng người ham sống sợ chết. Nếu Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc có thể lật đổ ba cự đầu, họ đã sớm động thủ, không thể chờ đến lúc này mà sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy. Chúng ta hãy kiên trì, chắc chắn sẽ có trong ba bá chủ tiên hoàng, thậm chí là tiên thánh xuất hiện, cứu giúp chúng ta. Tốt. Quân tinh cùng nhau oán giận. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, mỉm cười. Tiếp theo, hắn chuyển lời, nói. Chỉ là, đám người đồng loạt hướng ánh mắt về phía hắn. Đại gia vừa rồi cũng đã nhìn thấy. Tần Dương tiếp tục. Đại dịch môn và thiên viêm tông, sớm đã đầu nhập vào dị tộc, đang lẩn khuất giữa chúng ta. Dù họ bị Vũ Trấn Phương và Mệnh Thanh Sam bắt giữ, thực tế, trong số chúng ta còn có gián điệp của dị tộc. Câu này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, lúc này tập hợp các trưởng lão và tử đệ của chính mình lại, phòng bị các tông môn, gia tộc tiên nhân khác, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều nhíu mày. Nói những lời này, chẳng phải là để mọi người nghi kỵ lẫn nhau sao? Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mọi người lần lượt nhìn về phía Tần Dương, không hiểu nguyên do. Tần Dương lại nói, may mắn, trong chúng ta, ta có một chút biện pháp đặc biệt để phân biệt được ai là dị tộc. Vừa nghe lời này, tiếng xôn xao vang lên, Tần Dương có thể phân rõ, nói hưu nói vượn. Vũ Trấn Phương lúc này cười nhạo, nếu ngươi có thể phân rõ, cần gì phải hỏi ta? Lời này rõ ràng không phải chỉ để nói với Tần Dương, mà là để những người chưa bại lộ thân phận nghe thấy. Tần Dương cười, cười nói, ngươi không tin à? Vũ Trấn Phương và Mệnh Thanh Sam đều ánh mắt lé lên, còn lại mọi người cũng nhíu mày. Linh An Vực, Linh Gia, Linh Cảnh Sơn tộc trưởng. Lời Tần Dương vừa dứt, bên cạnh Thời Thanh Trúc đã thi triển thần ảnh, lập tức xuất hiện bên cạnh Linh Cảnh Sơn, Ngọc Thủ tìm tòi, bắt giữ Linh Cảnh Sơn, rồi mang về bên cạnh Tần Dương. Linh Cảnh Sơn sắc mặt run lên, lúc này nói, Tần công tử, hiểu lầm, ta sao có thể hợp tác với dị tộc, trước đó mang đi mấy cỗ quan tài, ta thật sự chỉ là tình cờ gặp phải. Nghe lời này, hắn lật bàn tay, để Diệp Thanh Phong kiếm xuất hiện, mũi kiếm thẳng hướng yết hầu của Linh Cảnh Sơn. Linh Cảnh Sơn cảm thấy một âm thanh ùng ục vang lên, mồ hôi đổ đầy trán. Dù hắn là một đỉnh phong tiên vương, nhưng đối mặt với Thanh Trúc, một vị ngưỡng thiên tiên đài cảnh cấp bậc đỉnh tiêm tiên vương, hắn cũng không thể kháng cự. Giờ đây bị giam cầm, Tần Dương muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Kia quan tài có phải ngẫu nhiên chạm phải hay không, ta sẽ không nói. Tần Dương cười nhạo nói, nhưng ngươi, đội ngũ Linh Gia chí ít 12 người là dị tộc huyễn hóa mà thành, ngươi giải thích như thế nào? Lời này vừa thốt ra, Linh Cảnh Sơn hô lớn, oan uổng a, ta cũng không biết. Phốc. Linh Cảnh Sơn còn chưa nói dứt, Tần Dương đã nghiêng người, một kiếm chém xuống, tiếng gió rít lên, tiên huyết dâng trào, một vết thương từ xương bả vai hắn kéo dài đến phần bụng bên trái, tiên huyết bắn tung tóe lên người Tần Dương, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chuyện đã tới mức này, chống chế cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi, Tần Dương nói với giọng lạnh lùng. Nghe lời này, Linh Cảnh Sơn hiểu rằng nói gì cũng vô ích. Lúc này, sắc mặt hắn âm lãnh, nhìn Tần Dương, ánh mắt hờ hững nói, Tần Dương, ngươi sẽ chết không yên lành, ngươi sẽ chết không yên lành. Phốc phốc, một lần nữa, một dòng máu bắn ra, lần này không phải do Tần Dương động thủ, mà là do Thời Thanh Trúc. Tần Dương quay người, cầm kiếm, nhìn về phía Vũ Trấn Phương cùng Mệnh Thanh Sam, cười nhạo nói, các ngươi còn thật sự nghĩ rằng ta không biết rõ người nào là các ngươi sao? Lúc này, Vũ Trấn Phương và Mệnh Thanh Sam sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Sợ là ngươi đã phát hiện ra manh mối gì, mới nhận ra Linh Gia có vấn đề. Một giọng nói nhẹ nhàng, êm tai vang lên từ phía đội ngũ Linh Gia. Một nữ tử chậm rãi tiến lên, theo từng bước đi ra. Khuôn mặt nàng từ bình thường dần biến thành một gương mặt xinh đẹp, trắng nõn. Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, đôi chân duyên dáng, toàn thân tỏa sáng, Hàn Mị tộc. Lúc này, những võ giả các thế lực xung quanh Linh Gia lần lượt lùi lại. Người của Linh Gia cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ chằm chằm nhìn lên sơn đỉnh nơi Tần Dương đứng. Chúng ta hẳn đã gặp nhau, Tần Dương cười nói. Nữ tử mỉm cười đáp, tiểu nữ tử Vũ Tử Vi, xin chào Tần công tử. Sau đó, Vũ Tử Vi nhìn về phía xa, nơi có Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, cùng với Đại Dịch Môn và Thiên Viêm Tông, Vũ Vô Tuyết. Vũ Tử Vi lạnh lùng nói, ngươi không phải đã nói, ngươi bắt được Thần Tinh Kỳ điểm yếu, hắn sẽ giúp ngươi hại sư phụ hắn sao? Nghe vậy, Vũ Vô Tuyết sắc mặt xinh đẹp trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía những người bên trong Thần Tinh Kỳ. Thần Tinh Kỳ lại cười hắc hắc nói, không Tuyết, hai ta chỉ là hợp tác bằng nhục thân, đến mức tâm linh, ngươi chẳng qua là chơi ta từ phía sau, ta cũng chỉ là chơi ngươi từ phía sau, giết ngươi mà thôi. Vũ Vô Tuyết hờ hững đáp, vô sỉ, nói đến vô sỉ, chẳng lẽ không phải ngươi càng vô sỉ hơn sao? Vũ Tử Vi không tham gia quá nhiều vào cuộc tranh cãi của hai người, mà ánh mắt lại nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần công tử, ta vẫn muốn đại diện Hàn Mị tộc, chân thành mời ngươi. Tần Dương cũng cười đáp, ta cũng chân thành nói với ngươi, ta muốn hái đầu của ngươi, làm bồn tiểu. Vừa nghe lời này, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt Vũ Tử Vi trở nên lạnh lẽo. Vũ Trấn Phương và Mệnh Thanh Sam cũng có sắc mặt âm trầm, vậy thì không cần nói nhiều, Vũ Trấn Phương quát, nhìn xem, các ngươi đã bại lộ thân phận, vậy thì hãy trực tiếp bắt đầu đổ sát đi, giết sạch những người ở đây, như vậy thân phận của các ngươi sẽ có thể tiếp tục ẩn giấu. Bá bá bá, tiếng quát của Vũ Trấn Phương vừa dứt, trong Tam Thanh Tiên Giáo, từng cái sơn cốc, cung điện, các võ giả từ khắp nơi, lập tức có mấy phương hướng tông môn, gia tộc tiên nhân gần nhất ra tay hạ thủ, chém giết lập tức bắt đầu. Những người thuộc dị tộc ẩn nấp trong đám đông, mỗi người đều nhảy ra tay giết chóc về phía người khác. Nam Sơn lại cũng bị dị tộc mê hoặc, Đông Hoa Kiên Tông cũng là người của dị tộc. Lập tức, Vũ Trấn Phương lạnh lùng nhìn hắn nói, dù không biết ngươi làm thế nào nhận ra nội tình của bọn họ, nhưng ngươi, một nhân tộc trưởng thành như vậy, tương lai chắc chắn sẽ là mối họa lớn cho Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Tần Dương cầm trường kiếm, một kiếm đâm xuyên Linh Cảnh Sơn, rồi không quay đầu lại rút kiếm ra, nhìn Vũ Trấn Phương và Mệnh Thanh Sam, cười lạnh nói, chỉ là hai tiên hoàng cũng dám nói tới tính mạng của ta. Trong Tam Thành Tiên Giáo, sân cốc rộng lớn, cung điện, quảng trường, lúc này khắp nơi trở thành chiến trường. Rõ ràng, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc đã có sự chuẩn bị cho trận này. Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân, Tiên Vương cấp bậc có tới 2-3 ngàn người, cùng với gần ngàn người từ Đại Dịch Môn và Thiên Viêm Tông gia nhập dị tộc. Điều này khiến cho số lượng tiên nhân thực sự chiến đấu với dị tộc chỉ hơn 1 ngàn. Chênh lệch rất lớn. Tần Dương hô lớn, chư vị, dị tộc rõ ràng đã ngấp nghé Tam Thanh Tiên Vực từ lâu. Chúng ta, hôm nay, cần thiết phải huyết chiến. Đại Chu Vực, Hoàng Chủ Đại, Chu Tiên Triều Chu Văn Hoa cùng Nam Châu Vực, Chi Chủ Nam Thiên Tông đang chém giết quát lớn, giết sạch bọn xúc sinh này. Nhiều tiên nhân từ các vực gia tộc cũng lên tiếng hô to. Tần Dương thở ra một hơi, không khỏi nói, lần này, cần phải dứt điểm Diệp Tử Khanh. Và Thời Thanh Trúc gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, chưa chắc đâu, khả năng còn có người cảm thấy ta không nhận ra được, tiếp tục ngụy trang, nhưng đến khi chân chính đánh ra hỏa lực, chú ý quan sát xung quanh, chỉ cần những người này thật sự đang tru sát dị tộc và những tông môn gia tộc võ giả hợp tác với dị tộc, thì có thể kết luận bọn họ chưa có liên quan gì với dị tộc. Lưu lại, xác định bước này xong, hãy giết hết những người hiện đang bại lộ. Nghe những lời này, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh lần lượt xung phong, không quản là cùng dị tộc hợp tác hay là dị tộc võ giả, không ai sẽ được lưu tình. Đại Hoàng, Tần Dương cười nói, tu hành trong Địa Linh Hỏa Ngọc, cảm giác thật thoải mái phải không? Đại Hoàng lúc này, toàn thân lông vàng, ánh sáng vàng kim lấp lánh, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi. Hàn khí tức tỏa ra, cũng có một cảm nhận đặc biệt. Nói tốt, ta giết dị tộc, hóa thành Tịnh Ma Tiên Đàn, đều thuộc về ta. Đương nhiên, Đại Hoàng ngao ngao kêu, hóa thành tia chớp màu vàng, nháy mắt lao vùn vụt ra ngoài, giết dị tộc đến tiên đàn. Đại Hoàng đã hoàn toàn đỏ mắt vì điều này. Cùng lúc đó, một cái cây nhỏ gần như chui lên mặt Tần Dương. Hắc hắc, Tần gia, lão thụ quái cười hắc hắc nói, trà sát vào Tần Dương. Lão đầu cũng đã cố gắng một chút, đừng quên lão đầu nhé. Tốt. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi có tác dụng lớn nhất chính là thừa dịp những người kia bị thương, thực hiện cái chí mệnh nhất kích, hoặc nhìn xem chúng ta có người nào chống không nổi, thì giúp một tay. Ta biết, một tâm ngàn dùng, vạn dùng, Đối với người loại tiên thụ này mà nói, căn bản không phải là chuyện gì. Tần Dương cười, ha hả nói, ta từng gặp một gốc thụ, vạn vạn chủng tư tưởng, có thể ngưng tụ vạn vạn chủng tự mình, cực kỳ bất phàm. Lão thụ quái nghe vậy, trợn mắt nói, tự nhiên, vậy lần sau vì ta dẫn tiến, chúng ta những loại tiên thực này, một đời có thể không chuyển ổ. Lão đầu tử, ta cũng muốn tiến thêm. Một bước, được, rất nhanh. Trong tam thanh tiên giáo, chém giết không ngừng, hai bên tiên hoàng, tiên vương giao chiến, hùng mãnh nhất, Vũ Trấn Phương, Hổ Mệnh Thanh Sam đã sớm chết chết nhìn chằm chằm vào Tần Dương, nhìn thấy bên cạnh Tần Dương không có ai khác. Hai người không nói hai lời, thẳng đến chỗ Tần Dương mà đi, oanh, oanh, những tiếng nổ vang lên, lập tức có hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Dương. Đó chính là Xanh Chiếu và Thanh Tuấn, hai người này ra tay giữa trận, thể nội sát khí bùng nổ, khí thế tiên hoàng, nhìn một cái không sót gì. Mệnh Thanh Sam và Vũ Trấn Phương hai người sắc mặt trở nên khó coi, đám gia hỏa này quả nhiên có ỷ lại, không sợ gì cả. Hai tôn tiên hoàng cảnh giới thì khôi lỗi, lại còn là người thuộc Xanh Giác tộc. Giết! Vũ Trấn Phương gầm thét một tiếng, lập tức vài tiên tiên hoàng nhân vật của Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc lại thẳng hướng Tần Dương. Đến đi, đến đi! Tần Dương mỉm cười lạnh lùng. Bỗng nhiên, bốn đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành, bốn đại tiên hoàng khôi lỗi ầm vang xông ra. Tần Dương lãnh đạm nói, để bọn hắn cùng các ngươi chơi đùa cho thoải mái. Nói xong, Tần Dương rút kiếm bước ra. Tần công tử, nô ra đến hội hội ngươi. Một tiếng cười nhẹ vang lên. Vũ Tử Vi bước ra, dáng rất nhẹ nhàng, một kiếm đã quét ngang tới. Oanh! Trong nháy mắt, một luồng hàn sát khí thẳng hướng Tần Dương mà tới, khủng bố sát khí cuồn cuộn trào dâng. Tần Dương rút kiếm chém ra, oanh, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, thân thể Tần Dương lùi lại mấy trăm trượng, đập vào một tòa núi cao, chấn vỡ cả ngọn núi. Tần công tử, nô gia còn chưa tận toàn lực đâu. Vũ Tử Vi mỉm cười, nhưng khi xuất thủ lại không chút lưu tình. Tần Dương lạnh lùng cười, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Hiện tại hắn đã bước vào hạ phẩm tiên quân chi cảnh, nhưng Vũ Tử Vi lại là một tiên vương chân chính. Đến, nhìn thấy Vũ Tử Vi tấn công, Tần Dương quát lớn, bàn tay dưa cao, cửu hoàn nhiên thiên đăng nhảy mắt thiêu đốt, tiên hỏa bát hoàng ly thiên viêm bùng lên trong khoảnh khắc. Cửu hoàn nhiên thiên đăng vốn là một kiện hoàng phẩm tiên khí, nhưng hiện tại thân đèn đã bị tổn hại, chỉ còn lại sức mạnh hoàng vương phẩm tiên khí. Các loại tiên khí này, Tần Dương, tiên quân chi cảnh, điều động lại vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nếu có thể làm cho thiên đăng hòa hợp với bát hoang ly thiên viêm, Tần Dương hoàn toàn có thể mượn sức để khống chế bát hoang ly thiên viêm và cửu hoàn nhiên thiên đăng. Hắn làm cho thiên đăng bay lên, một lớp hỏa quang nồng đậm bao phủ quanh thân, phanh phanh phanh, Vũ Tử Vi công kích, toàn bộ lực đạo rơi vào lớp hỏa quang, phát ra tiếng nổ mạnh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Vũ Tử Vi lạnh đi. Nàng cầm trong tay một tiên kiếm, cũng là vương phẩm tiên khí, nhưng vẫn không thể phá giải phòng ngự của Tần Dương. Đừng gấp! Tần Dương lúc này tay lại thi triển một chiêu, Thiên Lung Tiên Tháp bắt đầu xoáy chuyển bay lên, tòa tháp cao trăm trượng, tiếng sấm cuồn cuộn phóng ra vô tận tiếng oanh minh. Tần Dương vẫy tay, khủng bố lôi đình màu đen giống như một con hắc giao long lao về phía Vũ Tử Vi. Anh long long giữa không gian, tiếng oanh minh bộc phát ra. Thật đáng ghét! Vũ Tử Vi trên mặt nụ cười biến mất, nhìn về phía Tần Dương tràn đầy sát khí. Kẻ này phù hồ hạ phẩm tiên quân, còn chưa đạt tiên vương, lại còn trung phẩm, thượng phẩm, lập mệnh, phá mệnh bốn tầng, nhưng hiện tại hắn lại khống chế được vương phẩm tiên khí cùng nàng sơ giai tiên vương đấu pháp, thật tức chết người. Vũ Tử Vi tức giận, bàn tay khẽ kéo, một chiếc chỉ phiến liền xuất hiện. Không nói nhiều, Vũ Tử Vi lập tức vung chiếc chỉ phiến về phía Tần Dương trước mặt. Sơn Hà Trấn, một câu quát lớn vang lên, chiếc chỉ phiến bên trong lập tức huyễn hóa thành một tòa núi cao, ngọn núi bị một đạo giang hà quấn quanh, tựa như giang hà hóa thành thủy long, trói buộc ngọn núi cao, hướng thẳng về phía Tần Dương mà đập tới. Bát quái bộ thiên ấn, nhìn thấy sơn hà va chạm, Tần Dương giơ tay, một đạo đại ấn giống như ngọc tỷ lập tức biến thành mấy trăm trượng cao lớn, gào thét đập vào núi cao Đại Hà. Anh Long Long, âm thanh trầm thấp vang vọng, sắc mặt Vũ Tử Vi dần dần trở nên âm lãnh. Tiên khí trên người Tần Dương thật sự là tầng tầng lớp lớp. Quan trọng nhất, hắn chính là một tiên quân, dù chỉ ở hạ phẩm giai vị, nhưng cũng đủ sức khống chế những vương phẩm tiên khí cùng bản thân mình chiến đấu. Bát quái bộ thiên ấn, cửu hoàn nhiên thiên đăng, thiên long tiên tháp bên cạnh, ba kiện chí bảo vòng quanh hắn. Sơ giai tiên vương, hôm nay ta sẽ trả một cái. Tần Dương vang dội nói, thân thể đảo không bay lên, cửu hoàn nhiên thiên đăng xoay tròn, quang hoàn lượn lở, sát khí bừng bừng, khủng bố sát khí bộc phát, khiến người ta hoảng sợ. Bát hoang ly thiên viêm lúc này cùng cửu hỏa nhiên thiên đang kết hợp, nháy mắt phóng ra một đạo hỏa long dài ngàn trượng, chờ Tần Dương. Tiếp theo, thiên lung tiên tháp vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, phóng thích ra khủng bố tịch diệt thiên lôi. Màu đen lôi đỉnh, như những mũi tên, nháy mắt xuyên thấu hướng Vũ Tử Vi. Dù Vũ Tử Vi là tiên vương, nhưng nếu bị tịch diệt thiên lôi đánh trúng, cũng đủ để nàng chịu thương tổn nặng nề. Anh Long Long, âm thanh trầm thấp bỗng vang lên. Vũ Tử Vi không thể không tế ra tiên kiếm, phát ra những đạo kiếm khí khủng bố, chém về phía trước. Anh Long trầm thấp nổ tung, hoàn toàn bùng phát, hỏa long hung mãnh áp chế Vũ Tử Vi, trong khi những mũi tên màu đen xuyên thẳng về phía nàng. Phốc phốc phốc, ba mũi tên xuyên thủng phòng ngự của Vũ Tử Vi, khiến cho huyết động lập tức xuất hiện, tiên huyết nhuộm đỏ thân thể nàng, sắc mặt Vũ Tử Vi trở nên trắng bệch. Tần Dương chỉ lạnh lùng cười, tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong nháy mắt, Tần Dương vung lên Diệp Thanh Phong kiếm, quanh thân tinh quang óng ánh, hòa quyện cùng hỏa quang, chín đạo hình ảnh của hắn ầm vang ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc ấy, 10 Tần Dương nông cuồng lao về phía Vũ Tử Vi, oanh thành khủng bố tiên lực gào thét tàn phá bừa bãi, từng tòa núi cao sụp đổ. Tiếp theo, Tần Dương đứng trên một tảng đá lớn, cự thạch che giấu nửa thân Vũ Tử Vi, chỉ lộ ra phần trên, khóe miệng nàng rỉ máu. Nhìn Tần Dương với vẻ mặt kinh hoàng, hạ phẩm tiên quân, sơ giai tiên vương, sự chênh lệch quá lớn này khiến nàng không thể tin nổi. Trước mắt, nàng lại thua dưới tay Tần Dương. Ngươi, Vũ Tử Vi há miệng, bá, một đạo kiếm quang quét ngang, đầu nàng bay lên, thần sắc vẫn duy trì vẻ kinh ngạc, không cam lòng. Vũ Vô Tuyết đứng bên cạnh Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thần tinh kỳ sư phụ. Đây chính là thần tinh kỳ sư phụ, quả thực là điều kinh hoàng. Bên cạnh, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách cũng có sắc mặt sợ hãi. Vô Tuyết, thật xin lỗi. Vũ Hàm Hương đột nhiên lên tiếng. Ừm, Hàm Hương tỷ, người, phóc, phóc. Một tiếng động vang lên, Vũ Hàm Hương trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chuôi đoạn kiếm, lập tức đâm xuyên vào bụng Vũ Vô Tuyết. Hàm Hương tỷ, Vũ Vô Tuyết biểu tình ngây dại. Vô Tuyết, một tiếng thở dài lại vang lên, Hàn Cao Cách cũng nắm chặt một cây chủy thủ, đâm xuyên vào lồng ngực Vũ Vô Tuyết. Tại khoảnh khắc này, Vũ Vô Tuyết cảm thấy ánh sáng trước mắt dần mờ đi. Vì sao, các ngươi, gương mặt xinh đẹp của Vũ Vô Tuyết trắng bệch, chúng ta không phải tự nguyện. Vũ Hàm Hương nước mắt lã chã, khóc nức nở nói, thật xin lỗi. Vũ Vô Tuyết yếu ớt ngã xuống đất. Lúc này, những người bảo hộ xung quanh bốn phía cảm thấy có điều không ổn, lần lượt xoay người nhìn lại. Phóc, phóc, phóc, phóc, phóc, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách lần lượt xuất thủ, nhanh chóng tấn công. Những người phòng bị không kịp phản ứng, lập tức chết đi hơn nửa. Còn lại vài người, thần sắc hoảng hốt. Một người trong số đó quát lớn, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, các ngươi làm gì vậy? Nghe đến lời này, Vũ Hàm Hương vừa mở miệng thì nhận ra rằng mình không thể lên tiếng, chỉ có một cỗ ý chí cường đại điều khiển nàng, khiến nàng thẳng hướng tộc nhân của mình. Anh Long Long, hai người lập tức bộc lộ sát khí từ bốn phía. Cảnh tượng này khiến Vũ Chấn Phương, Mệnh Thanh Sam và các tiên hoàng nhân vật ở xa nhìn thấy, sắc mặt mỗi người đều đại biến. Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, hai người này là đích hệ tử đệ của Hàn Mị tộc, giống như hoàng tộc dòng dõi. Đây cũng là lý do bọn hắn lần này có thanh thế lớn, lao đến cứu. Nhưng bây giờ, hai người này đang làm gì? Phản bội Hàn Mị tộc, đầu nhập vào Tần Dương. Thật không khả năng, chưa từng có tộc nhân nào phản bội, hai người này càng không thể. Khi đối mặt với mấy tiên hoàng quát hỏi, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách chỉ im lặng, đơn thuần huy động tiên binh, thẳng hướng các tiên vương khác. Vũ Chấn Phương tức giận, nhìn về phía Tần Dương ở xa, quát mắng, người rốt cuộc muốn làm gì? Tần Dương nhìn về phía Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách, rồi lại nhìn Vũ Trấn Phương, cười lạnh nói, không chỉ các ngươi dị tộc đang tính toán nhân tộc, phản bội tiên giới, ta cũng đã biết. Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách đều là đỉnh phong tiên vương, lại là hạch tâm thành viên của Hàn Mị tộc. Điều này, Tần Dương dùng sinh tử ám ấn trấn phục hai người phía sau, đã ép hỏi ra. Tần Dương hiểu rõ, hiện tại Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách nghe theo mệnh lệnh của hắn, đương nhiên không thể không đối đầu với chính tộc nhân của mình. Nhưng Hàn Mị tộc không dám giết chính chủ tử của mình, chỉ để Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách gây rối. Nhìn về phía Vũ Trấn Phương cùng Mệnh Thanh Sam, liệu họ có dám giết hay không? Anh long long, tiếng nổ vang lên không ngừng, những chỗ giao chiến bạo phát liên tục. Tần Dương cầm trong tay Diệp Thanh Phong kiếm, thân mang răng rực ngân giáp, tay cầm Cửu Phượng Mặt Trời, mới mọc quyền sáo, ba kiện siêu huyền tiên khí đều ra thân, lại thêm hạ phẩm tiên quân cảnh giới. Bất kỳ nhân vật tiên quân nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn không nhằm vào người Hàn Mị tộc hay cảnh hỏa tộc, mà là những tông môn già, tộc tiên nhân đã gia nhập dị tộc. Cả Tam Thanh Tiên Giáo lập tức trở thành một chiến trường, đẫm máu, âm thanh gầm thét, tiếng quát mắng, tiếng kêu rền, hòa vào nhau không ngừng, tử thương của võ giả mỗi lúc một nhiều. Phía Tần Dương, đội ngũ từng bước rơi vào tình thế suy tàn, cuối cùng, địch nhân quá đông. Tần Dương nhìn xung quanh giao chiến và nhận thấy rõ ràng, hắn đã giết được 200-300 tiên quân, những thế lực khác cũng đều giết đỏ mắt. Một số tông môn gia tộc có ý định giữ trung lập, nhưng Hàn Mị tộc và cảnh hỏa tộc thì hoàn toàn không để cho họ chạy trốn. Vì vậy, trong cuộc chiến này, cả hai đại dị tộc và những kẻ gian tế đều bị giết chóc, sư phụ. Lúc này, thần Tinh Kỳ Phi thân tới, trên người mang đầy thương tích, toàn thân dính đầy máu, có cả máu của chính hắn lẫn máu của địch nhân. Sự tình đã đến mức này, sư phụ, ngài có thể sử dụng hậu thủ rồi chứ? Hiện tại đã có rất nhiều người chết, Lá Trúc Tông Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão đều đã bị chém giết, nếu không hành động bảo vệ, có lẽ đại gia đều sẽ bị giết chết. Thực tế là dị tộc nhân quá đông. Tần Dương gật đầu, lui, hắn quát lớn, đạo đạo thân ảnh hướng về phía Tần Dương tập hợp lại. Đám người lần lượt theo hắn, hướng về một phương mà đi, nghĩ trốn. Vũ Trấn Phương sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, giận dữ hét, ngươi trốn đi được sao? Tần đại công tử, Tần Dương lại căn bản không để ý tới, hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp điệp, hướng về một phương mà đi. Cuối cùng, họ đến được nơi luyện tâm thạch dưới núi, đám người bày ra trận thế, một cái đứng vững tại hai bên của Tần Dương. Chư vị đều là những người đã giao thủ với dị tộc, hắn nói, lần này, rõ ràng bọn hắn muốn giết người diệt khẩu, biết rõ dị tộc không phải thứ tốt đẹp gì đi. Tần Dương thanh âm vang dội, nghe thấy lời này, Chu Văn Hoa cười, ha hà nói, bản tọa từ lâu, đã không chết không thôi với bọn hắn. Năm đó những vương bát đản từng phái người đến tiếp xúc với bản tọa cự tuyệt, sau đó bọn hắn lại dùng thủ đoạn, hại đến ta mấy vị hoàng tử. Bà nhi tử tử thương, cuối cùng, nhờ Thái Thanh Tiên Tông trợ giúp, bọn hắn âm mưu quỷ kế đã bị tiêu diệt. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng cười nói, tốt, các tộc trong các vực cũng lần lượt lên tiếng, nhưng cũng có người im lặng không nói gì. Tần Dương nhìn về phía nhóm người kia, cười nói, ta biết, trong tiên giới đối với dị tộc, có ba loại trận doanh, hợp tác, trung lập và cửu thị. Các ngươi tính là trung lập sao? Nhóm người đó không lên tiếng. Tần Dương tiếp tục, trung lập chỉ giúp đỡ những kẻ vô dụng thôi, nhưng ta vẫn muốn khuyên nhủ các ngươi. Hắn nói tiếp, dị tộc đến đây không phải là muốn cùng chúng ta tồn tại, bọn họ có mục đích riêng, một khi đạt được, đừng nói tiên giới mà ngay cả cửu thiên thế giới, thậm chí là những gì các ngươi hướng tới trong thần giới đều sẽ bị triệt để sụp đổ, tổ chim bị phá, không còn trứng lành. Các ngươi phải hiểu rằng hiện tại vẫn còn cửu thị, dị tộc không dám làm ẩu. Nếu như có những kẻ trung lập như các ngươi, hay Dịch Tu Hiển, Nam Thiên Tung, Đào Tu Nhiên, thì tiên giới hủy diệt chỉ là sớm hay muộn. Tần Dương dừng lại một chút, lúc này, Vũ Trấn Phương và Mệnh Thanh Sàm đã dẫn theo một số lượng lớn Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc cùng Đại Dịch Môn, Linh Gia, Thiên Viêm Tông, Kiếm Thạch Các, Thiên Đao Minh, mấy ngàn cửu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên vương và một số ít tiên hoàng, ùn ùn éo đến, khí thế đằng đằng sát khí. Những người này rõ ràng là đến để diệt khẩu, một đám vương bát đàn. Chu Văn Hoa hừ lạnh nói, có thể thấy, hoàng chủ đại chu tiên chiều nay thực sự tràn đầy căm hận với dị tộc. Tần Dương tận mắt chứng kiến, vị hoàng chủ kia xé nát mấy vị tiên vương thuộc dị tộc cùng những kẻ tiên nhân hợp tác với dị tộc từ các thế lực khác nhau. Nếu đây là một mưu kế, thì dù có bị lừa, hắn cũng cam tâm chấp nhận. Mệnh Thanh xem và Vũ Trấn Phương sắc mặt trở nên lạnh lùng. Lúc này, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách đã bị bắt giữ, nhưng khí tức trong cơ thể hai người vẫn cuồn cuộn. Ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía các tộc nhân. Vũ Trấn Phương phẫn nộ quát, Tần Dương, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Nghe vậy, Tần Dương cười nhạo, đáp, ngươi không biết sao? Vũ Trấn Phương sững sờ, hắn biết gì chứ? Tần Dương lạnh lùng nói, chẳng phải làm điều mà các ngươi dị tộc thích làm nhất sao? Hành động yêu thích của các ngươi là giả dạng nhân tộc, mê hoặc lòng người, thu mua nhân tâm, phải không? Ta cũng vậy. Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách cảm thấy Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc hành xử quá hạ lưu, nên lòng đầy ăn năn, muốn giúp ta tiêu diệt những tộc nhân của các ngươi để lấy lại danh dự cho tiên giới. Nghe đến đây, Vũ Trấn Phương làm sao còn không hiểu rằng Tần Dương đang chế giễu hắn. Ngươi muốn chết? Vũ Trấn Phương lạnh lùng nói, hôm nay, bất kỳ ai cũng có thể chạy thoát, nhưng duy chỉ ngươi là không thể. Tần Dương cười nhạo, đáp, ta chưa từng nói là ta muốn trốn, không phải các ngươi thích giả trang làm nhân tộc, để làm sằng bậy sao? Hôm nay, để ta xem thử, các ngươi còn có thể giả trang thành thứ gì nữa? Vũ Trấn Phương, nhíu mày, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, Tần Dương quát lớn, đến lượt các ngươi thể hiện, tới, đi, oanh. Lời hắn vừa dứt, một tiếng nổ vang rền bỗng phát ra. Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách đột nhiên tự bảo, dù cho tu vi của hai người bị giam cầm, nhưng sức mạnh từ vụ nổ của họ cũng đủ để tiêu diệt ngay những tiên vương xung quanh, thậm chí làm nổ một ngọn núi nhỏ thành bình địa. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Vũ Trấn Phương và Mệnh Thanh Sam sắc mặt tái mét. Ngay trước mắt bọn họ, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách lại tự bảo, hai tên hỗn đản này làm sao dám? Vũ Trấn Phương giận dữ hét lên. Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách đều là nhân vật thiên kiêu của Hàn Mị tộc, còn quan trọng hơn cả Vũ Tử Vi. Họ là Đỉnh Phong Tiên Vương, tương lai nhất định có thể thành đế thành tôn. Thật không thể chấp nhận khi hai người lại phải chết trong một cuộc chiến lớn như vậy. Tần Dương, ngươi nói mà không giữ lời. Vũ Trấn Phương phẫn nộ quát. Hà hà, Tần Dương cười lạnh đáp. Ta nói mà không giữ lời sao? Chính bọn họ tự do ra tay, còn trách ai được? Các ngươi không có biện pháp tốt để họ tự bảo, liên quan gì đến ta? Ngươi, Mệnh Thanh Sam lạnh lùng nói, đừng cùng hắn nói nhảm. Gã nhận thấy Tần Dương đang hoàn toàn trêu đùa họ, hãy trực tiếp công sát đi. Mệnh Thanh Sam tiếp tục, chém giết toàn bộ bọn họ, chỉ có như vậy, Dịch Tu Hiền, Đào Tu Nhiên mới không bị lộ. Như bọn họ bại lộ, ba đại tông phái sẽ kéo đến, phiền toái sẽ rất lớn. Hiện tại, chúng ta còn chưa có năng lực đối kháng chính diện với ba đại cự đầu. Vũ Trấn Phương vung tay quát, công, chém tận giết tuyệt, một cái không lưu, chỉ trong nháy mắt, bốn phương thân ảnh xung phong lao tới. Tần Dương cười nói, hiện tại, ai giết ai, còn chưa rõ đâu. Nói xong, hắn đột ngột trưởng xuống đại địa, lên, hắn quát nhẹ một tiếng, ông, sát na ở giữa, dùng Tần Dương làm trung tâm, hoặc có thể nói là dùng luyện tâm thạch lơ lửng trên đầu hắn làm trung tâm, từng đạo quang vượng từ từ nhộn nhạo, giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo thành tầng tầng gợn sóng, hướng bốn phương dập dờn chạy đi. Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam cùng những người khác lập tức cẩn thận cảnh giác. Ta đã chuẩn bị trong này mấy tháng, hiện tại khi đã xác định những người kia là kẻ hợp tác của các ngươi, ta không cần tiếp tục lãng phí thời gian với các ngươi. Tam Thanh Tiên Giáo, mặc dù có thể diễn hóa ra thiên địa thế giới, nhưng vẫn còn lưu lại chút ảo diệu từ năm xưa. Chuyện này, vì các ngươi mà lên, ông, sát na ở giữa, từng đạo gợn sóng nhộn nhạo, vang lên tiếng vù vù, triệt tiêu thiên địa. Toàn bộ Tam Thanh Tiên Giáo, từ những tòa núi cao, lầu cát, cổ tháp, sơn cốc cho đến dòng sông, bất ngờ bùng lên từng cột sáng mạnh mẽ, xông thẳng lên trời, tỏa ra khí tức cường đại đáng sợ, khiến ai nấy đều phải kinh hãi. Những cột sáng ấy tựa như sự sống nối liền giữa trời và đất, tạo thành một mảng liên kết chặt chẽ. Tiếp theo đó, từ bầu trời, tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ánh sáng rực rỡ từ một động động mạch chiếu ra, gần như sát mặt đất. Họ vừa mới nhìn thấy rõ ràng, đó là một cá nhân hình quang đoàn. Mỗi một quang đoàn đều tỏa ra tiên quang, óng ánh chói mắt, mỹ lệ và di mỹ. Mệnh Thanh Sam, Vũ Trấn Phương cùng các tiên hoàng khác, từng người sắc mặt nghiêm túc. Tiên trận, hắn thầm nghĩ, trong này chỉ là thất bảo miếu đổ diễn hóa ra thế giới, diễn hóa ra Tam Thanh Kiên Giáo. Vì sao Tam Thanh Kiên Giáo lại có thể nắm giữ đại trận hộ tông? Tần Dương mỉm cười, nói, nhớ kỹ, trận này có tên gọi Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên Trận. Đây chính là đại trận hộ tông của Tam Thanh Tiên Giáo, có thể đủ sức trù sát tiên đế, tiên tôn. Hiện tại, tại thất bảo miếu đổ diễn hóa ra, tuy không mạnh mẽ như Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên Trận, nhưng để giết các ngươi tiên hoàng, tiên vương, vẫn dư sức. Nghe lời này, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Chu Văn Hoa và những người đứng gần Tần Dương, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, bừng sáng hy vọng. Tần Dương tiếp tục, tiếp theo, hãy tận hưởng cuộc chiến đi. Hắn giang tay, những hình người quang thể rơi xuống, nhanh chóng hòa thành những thân ảnh mang thanh y. Trong đó có Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân, Tiên Vương và Tiên Hoàng, tổng cộng quy mô hơn 3.000 người. Mặc dù những thân ảnh kia trông có vẻ hư huyễn, nhưng cẩn thận lắng nghe lời nói, có thể nhận ra chúng ngưng tụ thành nhân thể, cực kỳ tương tự với đám người ở đây. Tần Dương thản nhiên nói, những nhân khôi này được khắc họa từ các ngươi, sử dụng thiên địa tiên lực, bao hàm đại đạo lực lượng, thực lực cũng không kém gì các ngươi. Nghe đến lời nói này, Vũ Trấn Phương cười lạnh đáp, ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Thật sao? Rửa mắt mà chờ xem. Hừ, bá bá bá. Từng đạo linh thể xung phong lao ra, khủng bố bạo phát, nổ tung dữ dội, anh long lòng. Đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Những người đứng bên cạnh Tần Dương lại thở phào nhẹ nhõm, có tin trận này, chúng ta lại an toàn. Chu Văn Hòa nói, xưa nay nghe danh Tần công tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Dương cười nói, tại Tam Thanh Tiên vực này, đối với những cửu thị của dị tộc, chỉ cần không phải ác nhân, ta Tần Dương đều nguyện ý kết giao bằng hữu. Chu Văn Hoa nghe vậy, lập tức chắp tay đáp, Tần công tử hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta thật sự bội phục. Đúng vậy, một vị lão giả cũng khom người thi lễ nói, lão hủ có 5 người con, 4 người con gái, đã chết 7 cái, đều bị dị tộc hại chết, ta có tâm báo thù, nhưng bọn chúng quá mạnh, giờ gặp Tần công tử đối đãi với những ác ma này, lão hủ thật tâm bội phục. Người này tên là Cố Quảng Nghĩa, thuộc gia tộc của lão tộc trưởng, cũng là một vị tiên nhân chân chính đứng lên đối kháng với dị tộc. Tần Dương biết rõ rằng, trong tiên giới rộng lớn này, không phải ai cũng như Linh Cảnh Sơn hay Dịch Tu Hiển, nịnh nọt và theo phe dị tộc. Hôm nay, Chu Ma, hắn giơ kiếm lên, rồi nói, các ngươi yên tâm mà chiến đấu, trận này, ta sẽ giữ vững, không để các ngươi bị tổn thương. Diệp Nam Hiền nghe vậy, liền cười hắc hắc. Sư phụ không nói sớm, ta đã sớm không nhịn được rồi. Hắn cầm đao, bước lên một bước, rồi thân ảnh vút lên, xông thẳng về phía trước. Thần Tinh Kỳ cũng không kém cạnh, trực tiếp lao ra giết địch. Rất nhanh, những người xung quanh Tần Dương lần lượt tiến lên chiến đấu. Đại Hoàng cũng ở giữa đám đông, dũng mãnh đánh giết. Vì Tịnh Ma Tiên Đan, hắn không ngại liều mạng. Đồng thời, Cửu Anh bị Tần Dương kéo ra để ma luyện, một hung thú hậu duệ như thế, không thể để hắn nuôi thành sủng vật gia dụng được. Lão thụ quái lúc này ở bên cạnh Tần Dương cũng muốn xông lên chiến đấu. Ngươi đừng đi, Tần Dương nói, ở bên cạnh ta, ngươi đã có không ít công lao. Nói rồi, hắn lấy ra từng viên Tịnh Ma Tiên Đan. Lão thụ quái không nói hai lời, bàn tay hóa thành cành liễu, thu lấy tất cả Tịnh Ma Tiên Đan. Ngươi hãy ở lại bên cạnh ta mà bảo vệ, Tần Dương thản nhiên nói. Động tĩnh lần này lớn như vậy, ta không tin sẽ không có nhân vật cấp tiên thái xuất hiện. Có lẽ cả tiên đế cũng sẽ đến mấy người. Hắn đã mất đi kiên nhẫn. Hắn đến Tề Thiên Đảo không phải để thám hiểm tầm bảo, mà là để dẫn dụ dị tộc tiên đế. Hiện tại dị tộc đang ở trong bóng tối, còn hắn thì thì ở giữa ánh sáng. Sự dày vò này sẽ kéo dài đến bao giờ? Hắn không thể để cho dị tộc có thêm thời gian để bọn họ bố trí kế hoạch. Cuộc chiến lại bắt đầu, nhưng rất nhanh. Vũ Trấn Phương và Mệnh Thanh Sam nhận ra những quang thể ngưng tụ thành người này có thực lực rất mạnh. Việc giết chết chúng tốn rất nhiều sức lực. Hơn nữa, dù có giết chết, chưa đến thời gian một chén trà, những người đó lại sẽ phục hồi. Thực sự không thể giết hết. Dù sao, cái này Tần Dương, hắn mới vào Tam Thanh Tiên Vực tại Thái Giang Sơn Mạch đã làm ra chuyện lớn, đến nỗi khiến Thiên Tiên, Đế Trương Linh Phong cũng phải tự thân xuất hiện. Giờ đây, lại ở Ôn Ngọc Trạch mà bố trí mưu kế như thế này. Tất cả đều là do cái tên Vương Bát Đản này gây ra. Âm thanh vang rền không ngừng, khủng bố sát khí bùng phát. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cùng phối hợp với đại trận. Hiện tại, ngược lại bọn họ đang chiếm ưu thế. Tần Dương tỉ mỉ quan sát hai vị phu nhân cùng hai vị đệ tử của mình. Thời Thanh Trúc đạt đến đỉnh Tiên Vương, leo lên cảnh Thiên Tiên Đài. Diệp Tử Khanh cũng đạt đến đỉnh Tiên Vương, ngưỡng Thiên Tiên Đài. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đều ở đỉnh phong Tiên Vương. Bốn người lần này tiến bộ rất lớn và nhanh chóng thích ứng với thực lực mới của mình. Dù còn thiếu sót, nhưng trong cuộc chiến sinh tử, họ vẫn không ngừng bù đắp. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của những thiên tài. Người bình thường có thể thu hoạch được thực lực lớn, nhưng khó mà kiểm soát, dẫn đến tai họa. Còn những thiên tài lợi hại lại có thể nhanh chóng làm quen, trường khống thuần thục và ứng biến linh hoạt. Oanh long long, cuộc chém giết càng trở nên thảm liệt. Dịch Tu Hiển, Đào Tu Nhiên cùng mấy người khác, trên người đầy máu, trông chật vật và khí tức uể oải. Những quang thể nhân vật không thể giết hết, nhưng tiên lực trong cơ thể bọn hắn đã dần cạn kiệt. Hai vị đại nhân, hãy nghĩ ra một biện pháp. Sau nửa ngày, đã có vài trăm người chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ chết tại chỗ này. Vũ Trấn Phương mặt mày sầm lại, phẫn nộ nói, rút lui. Trước mắt, còn có biện pháp nào khác? Rời khỏi nơi này, hắn không tin Tần Dương có thể trốn mãi trong chỗ này. Nghe lời nói này, Tần Dương không khỏi cười nói, rút lui. Người sao không động não một chút? Ta đã chờ các ngươi lâu như vậy. Đại trận đã dựng lên, chờ con mồi đến, ta sẽ để các ngươi rút đi vào lúc này sao? Sau khi lời của Tần Dương vừa dứt, hắn bước lên một bước, tiên lực trong người cuồn cuộn trỗi dậy. Tiếng anh long, rền vàng không ngừng, khí tức hùng mạnh từ dưới mặt đất bùng lên, khiến người ta sợ hãi và bàng hoàng. Tại biên giới khu vực của Tam Thanh Tiên Giáo, 12 pho tượng khổng lồ đột ngột hiện lên. Những pho tượng ấy, nhìn kỹ không giống là vật thật, mà dường như được tạo ra bởi một loại thủ pháp quỷ dị khó lường. Anh oanh oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, sát khí ngút trời tràn ra, từng sợi mạnh mẽ phát tán khắp nơi. 12 thân ảnh khổng lồ phát ra khí tức cường đại, đủ để khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy tim đập dồn dập và lo lắng. Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam cùng các tộc cường giả khác đều sững sờ, sắc mặt khó coi, đứng ngây ra tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Ta đã phong cấm tất cả đường ra ở đây, các ngươi muốn thoát, e rằng không thể. Giọng nói của Tần Dương lạnh lùng, mang theo sát khí. Vì các ngươi, ta đã bỏ ra nhiều thời gian, sao có thể để các người dễ dàng rời đi như vậy? Những người thuộc Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc cùng các võ giả tiên nhân của các thế lực lớn khác đều cảm thấy tuyệt vọng, trốn không thoát, giết cũng không được, phải làm sao đây? Tần Dương đứng dưới luyện tâm thạch, tiên lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, đến nước này rồi, chẳng còn gì phải nói thêm, chỉ có một con đường duy nhất, giết. Xung quanh, cuộc chém giết vẫn tiếp tục. Lần này, nhờ có Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên trận gia trì, những người như Chu Văn Hoa, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ không cần phải đối đầu trực tiếp với kẻ thù, chỉ cần sẵn sàng bổ đạo khi cần. Đám người đánh lén khiến Vũ Trấn Phương và Mệnh Thanh Sam phải chịu nhiều đau khổ, tiếng kêu thảm thiết bi thương không ngừng vang lên. Võ giả của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc tử thương càng ngày càng nhiều. Gâu gâu, đại hoàng lúc này cắn một cánh tay của một võ giả Hàn Mị tộc, kéo người này đến trước mặt Tần Dương. Một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay của võ giả bị cắn đứt. Đại hoàng không nói hai lời, trực tiếp dẫm bẹp đầu kẻ đó, tiên huyết bắn tung tóe. Đại hoàng kích động nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc nói, Tần già, cho ta một chút đi, gấp gáp vậy sao? Đại Hoàng nói tiếp, ta không phải mệt mỏi vì giết, chỉ muốn ăn hai viên, từ từ thôi mà, cho. Tần Dương phất tay, hơn 100 viên tịnh ma tiên đan bay ra. Đại Hoàng không chần chừ, ngay lập tức nuốt chửng. Ô ai ca ca, Đại Hoàng kích động nói, quá dễ chịu đến mức bùng nổ. Tần Dương chỉ cười, cẩn thận ăn bể bụng. Cùng lúc đó, một nhánh cây liễu cũng duỗi đến bên hông Tần Dương, thiếu một viên không được. Tần Dương lấy ra một viên tịnh ma tiên đan đưa cho lão thụ quái. Lão thụ quái cười hắc hắc, mặt đầy kích động. Tịnh ma tiên đan thực sự quá huyền diệu, Đại Hoàng muốn, hắn cũng muốn. Món đồ chơi này, thật không biết Tần Dương đã luyện chế ra thế nào. Mấu chốt nhất là, hắn hoàn toàn không thấy Tần Dương luyện chế. Tịnh ma tiên đan lão thụ quái an tâm bảo vệ bên cạnh Tần Dương. Cuộc đại chiến tiếp tục diễn ra, các võ giả thuộc đại dịch môn, linh giả, thiên viêm tông, kiếm thạch các, và thiên đao minh, đứng ở phía dị tộc, thương vong càng ngày càng nặng nề. Võ giả của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc cũng đã mất mạng hơn nửa. Chỉ trong nửa ngày, từ 3-4 ngàn người, số sống sót chỉ còn lại chưa đến 1 ngàn. Đám người hoàn toàn sững sờ. Mệnh Thanh Sam và Vũ Trấn Phương lúc này cũng đã bị thương nặng. Tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ chết hết. Mệnh Thanh Sam nói với vẻ mặt khó coi. Chu Tiên trận ngưng tụ linh thể, không ngừng giết chóc. Nếu không, họ đã không thảm hại như vậy. Vũ Trấn Phương lập tức nói, cố gắng kiên trì thêm chút nữa, kiên trì. Mệnh Thanh Sam nhíu mày, đã đến lúc viện trợ. Khi Vũ Trấn Phương nói xong, một tiếng vang lên, ông, từ bên ngoài Tam Thanh Tiên Giáo. Đột nhiên có vô vàn quang màng, bóc lên trời, tiếp theo, phanh phanh phanh, những tiếng nổ lớn vang lên không ngừng. Đại địa rung chuyển, bầu trời, nơi trận pháp bị bao phủ, lập tức xuất hiện những vết rách. Ngay lập tức, những thân ảnh lần lượt từ các lỗ hổng đó, lao xuống mặt đất. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, thân ảnh dẫn đầu vỗ tay một cái. Tiếng oanh long vang dội, âm thanh kịch liệt không ngừng vọng khắp nơi. Trên mặt đất, những linh thể tụ tập lại, trong chớp mắt bị đánh nát thành tro bụi. Từng đạo linh thể tan biến, không thể nào tái hiện. Những người khác cũng đều sử dụng hết tuyệt học, lao vào trận chiến dữ dội. Tiếng oanh long không dứt bên tai. Chu Tiên trận biến hóa ra linh thể, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Mệnh Thành Sam, Vũ Trấn Phương cùng mấy người khác cuối cùng cũng có thể lấy lại hơi thở, tạm thời giữ vững thế trận. Rất nhanh, những kẻ đột ngột tấn công lần lượt xuất hiện, thân ảnh liên tiếp rơi xuống. Mệnh Thành Sam và Vũ Trấn Phương vội vàng tiến sang nghênh đón. Mệnh Phùng đại nhân, Mệnh Mã đại nhân. Mệnh Thanh Sam cúi người thi lễ trước hai nam nữ của Cảnh Hòa tộc. Vũ Trấn Phương lúc này cũng bước đến trước mặt hai nữ tử của Hàn Bị tộc, cúi người nói, hai vị đại nhân. Hai nữ tử ấy nhìn quanh những thi thể của tộc nhân trên mặt đất, rồi lại nhìn Vũ Trấn Phương. Nữ tử bên trái, dáng người đầy đặn, da trắng nhợt, giữa trán có một vệt ấn nhạt, lạnh lùng nói, ngươi xem ngươi đã làm chuyện tốt gì đây. Vũ Trấn Phương mặt ửng đỏ, cúi đầu, không thể trách chỉ một mình hắn. Nữ tử bên phải với vẻ tinh tế, khuôn mặt mỹ lệ, trông như khoảng hơn 30, dáng vẻ phong vận 10 phần, nói, tên Tần Dương này quả thật quá xảo trá. Một tiên quân lại có thể gây nên sóng gió trong cục diện này, hạng người như vậy, thật đáng ghét. Mệnh Phùng đại nhân mở miệng nói, Hàn Tư Na, Hàn Đại Vân, các ngươi không nên trách Vũ Trấn Phương, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách bị bắt. Bọn họ chỉ lo lắng cho an nguy của hai vị thiên kiêu Hàn Mị tộc. Hàn Tư Na lãnh đạm nhìn về phía Vũ Trấn Phương, hỏi, Hàm Hương và Cao Cách đâu? Vũ Trấn Phương ánh mắt né tránh, yếu ớt đáp, chết rồi, Hàn Tư Na ánh mắt lạnh lẽo, một tay vung ra, quát lớn, Vũ Trấn Phương, ngươi hãy chờ mà chịu chết. Vũ Trấn Phương vội vàng nói, Tư Na đại nhân, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách bị Tần Dương bắt, ta đã nghĩ cách cứu viện, bản thân liền gánh lấy phong hiểm. Nguyên bản, ta đã cứu bọn họ, nhưng không rõ lý do hai người lại xuất thủ với chúng ta, nên ta đã giam giữ họ. Kết quả là hai người tự bảo. Mệnh Thanh Sam ở bên cạnh vội vàng nói, xác thực như vậy, nhất định là Tần Dương giở trò quỷ. Tần Dương, lại là hắn. Hàn Tư Na ánh mắt lạnh lẽo, gần đây nàng thường nghe đến cái tên này. Sự việc ở Thái Giang Sơn Mạch và lần Tam Đế Biển Tể Thiên Đảo đều do Tần Dương dẫn dắt. Cùng lúc đó, Thần Tinh Kỳ Diệp Nam Hiền và những người khác đều tập trung bên Tần Dương. Sư phụ, tình hình có vẻ không ổn lắm. Thần Tinh Kỳ cao mày nói, những kẻ này dẫn đầu là tiên thánh sao? Hơn nữa, những kẻ đó vừa ra tay đã dùng sức mạnh cường đại, trực tiếp đập nát linh thể của Chu Tiên Trận. Đến giờ, những linh thể đó vẫn chưa được diễn hóa lại. Tần Dương im lặng, nhìn đám người trước mặt. Việc Vũ Vô Tuyết và Vũ Hàm Hương cùng những người khác tính kế với hắn có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Hiện tại, hắn đang lợi dụng tình thế của bọn họ để khuấy động sự việc, làm mọi chuyện thêm rối ren. Việc dây dưa lâu này chính là để đạt được mục đích này. Tiên thánh à? Tần Dương cười nhạt nói, nào chỉ là tiên thánh, nếu tiếp tục đánh, không chừng tiên đế cũng bị cuốn vào. Đám người đứng bên Tần Dương nghe thấy lời này liền sững sờ. Nếu thật sự đến mức tiên đế phải ra tay, thì bọn họ, những tiên vương, tiên quân, chẳng khác gì những con kiến hôi bị đẩy vào trận chiến. Mọi người hãy giữ vững tinh thần. Tần Dương mỉm cười nói, ta sẽ không lấy tính mạng của mọi người ra để đùa giỡn. Lúc này, Hàn Tư Na bước lên, nhìn về phía Tần Dương cùng đám người, giọng nàng lạnh lùng. Tần Dương, người thật không biết tốt xấu, Hàn mị tộc chúng ta đã nhiều lần, hết lần này đến lần khác, thể hiện đầy đủ thành ý mời ngươi gia nhập, nhưng ngươi lại luôn xem sự chân thành đó là yếu đuối. Vốn dĩ các ngươi đã yếu đuối rồi mà. Tần Dương không nhịn được cười nói, liên tục lấy lòng. Cái gì gọi là lấy lòng? Nếu như các ngươi đủ mạnh mẽ, có thể ngay lập tức phá hủy Tam Thanh Tiên Vực, tiêu diệt vô số tiên nhân trên trăm vùng đại địa, thì các ngươi đã làm từ lâu rồi, sao còn phải hợp tác với đám người ở trăm vực đó? Nghe những lời này, đôi mắt Hàn Tư Na như phủ một lớp sương mờ, đỏ ngầu vì giận dữ, hận không thể cắn nát từng mảnh thịt của Tần Dương. Đã như vậy, thì không cần nhiều lời nữa. Hàn Tư Na nắm chặt tay, cổ tay trắng mẩn mang theo một chuỗi từ ngọc, thoát khỏi tay, chỉ trong chốc lát đã hóa thành mấy trăm trượng, ô ô xoay tròn, bộc phát ra một cỗ băng lãnh và khủng bố sát khí, nhằm thẳng đến Tần Dương cùng các người. Hàn Tư Na lạnh lùng nói, người tìm chết, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Âm thanh hử lạnh vang lên, đạo quang mang từ ngọc hóa thành những khối đá màu tím to lớn khoảng 10 trượng, hướng về phía Tần Dương cùng đám người phủ xuống. Tần Dương bước ra, bình thản nói, rốt cuộc ai là người tìm chết, ngươi còn không rõ sao? Hắn đưa hai tay lên, tạo thành tư thế ôm ấp không trung. Chỉ trong chốc lát, oanh long long, từ phía Tam Thanh Tiên Giáo, 12 đạo khôi ngô thân ảnh bùng nổ ra cỗ sát khí thao thiên. Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên là Chu Tiên Trận, không chỉ đơn giản có thể chu sát tiên hoàng nhân vật, Tần Dương nói, hai tay hư ôm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quẳng xuống. Oanh, trầm thấp tiếng oanh mình vang vọng toàn bộ bầu trời Tam Thanh Tiên Giáo. Dưới quang tráo đột nhiên có những đạo lăng lệ khí tức ngưng tụ hạ xuống. Đáng chết, ai là người? Tần Dương quát lớn. Đông đông đông đông, trên mặt đất một đạo lại một đạo linh thể lại lần nữa xuất hiện, lần này số lượng linh thể còn nhiều hơn cả trước. Trong số đó có vài linh thể đã bộc phát ra khí tức siêu việt tiên hoàng cấp bậc, tiên thánh cấp bậc. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngẩn ngơ. Cái này Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên là Chu Tiên Trận lại bá đạo đến vậy. Vừa mới ngưng tụ linh thể đã rất cường đại, giờ đây thậm chí còn có thể ngưng tụ cả linh thể cấp bậc tiên thánh. Giết! Tần Dương vung tay quát lớn, một cái không lưu, bá bá bá, những linh thể giống như mang bạch y, thân thể đan xen giữa hư huyễn và chân thực, nháy mắt trở thành những khôi lỗi được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức xung phong ra ngoài. Cùng lúc đó, Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành cùng với bảy tôn thụ nhãn tộc và xanh giác tộc cũng dẫn dắt đám người xung phong. Hôm nay đến bao nhiêu người ta sẽ giết bấy nhiêu, Tần Dương nói, trong mắt toát lên lãnh đạm sát khí không hề tan biến. Đại Hoàng và lão thụ quái nhìn thấy cảnh này đều kích động đến nứt đi. Quá nhiều võ giả Hàn mị tộc và cảnh hỏa tộc, thật quá đông. Cùng lúc đó, Mệnh Phùng, Mệnh Mã, Hàn Tư Na, Hàn Đại Vân, bốn đại nhân vật cấp tiên thánh cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Bốn người có cảm giác rằng lần này họ có lẽ đã rơi vào hố do Tần Dương đào sẵn. Lúc này Tần Dương không nói thêm lời nào, cầm trong tay Diệp Thanh Phong kiếm, tốc độ cực nhanh gia nhập chiến trường. Mục tiêu chính của hắn là những võ giả thuộc các thế lực hợp tác với Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc. Đối với Tần Dương mà nói, những người này chính là đáng chết nhất. Đối với dị tộc, không cần có bất kỳ sự nương tay nào. Còn đối với bọn phản đồ, lại càng phải tàn nhẫn không khoan nhượng. Anh Long Long, cuộc đại chiến chưa từng dừng lại. Vòng thứ hai của trận chiến đã bắt đầu. Bên trong tòa Tam Thanh Tiên giáo rộng lớn, từ trời cao xuống mặt đất, nơi đâu cũng là chiến trường. Tần Dương vùng kiếm lao ra. Phàm là kẻ nào ở cấp bậc cửu thiên huyền tiên đều mất mạng dưới lưỡi kiếm của hắn. Những kẻ ở cấp tiên quân lại càng không thể chịu nổi một chiêu của hắn. Với kiếm pháp kết hợp giữa rơi diệp thanh phong kiếm và tiêu dao bảy ngày, cùng với cảnh giới tiên quân trung phẩm, Tần Dương không có đối thủ trong hàng ngũ tiên quân. Trước đó, ngay cả Vũ Tử Vi, một tiên vương sơ giai, cũng đã chết dưới tay hắn. Cuộc chém giết này càng trở nên cuồng bạo và đẫm máu hơn. Bốn đại tiên thánh dẫn theo một đám cao thủ xuất hiện, nhưng cũng khó lòng chống lại được uy lực của trận pháp Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên trận. Chẳng mấy chốc, các tiên thánh, bao gồm cả Mệnh Phùng và Mệnh Mã, đều bị thương ở mức độ khác nhau. Thực tế là những sát linh ngưng tụ từ trận pháp, dù bị đánh tan, vẫn có thể tái sinh nhờ vào sức mạnh của trận pháp. Cứ như vậy, chúng liên tục xuất hiện, lớp này nối tiếp lớp khác, không ngừng không nghỉ. Trong khi đó, bọn họ dần dần bị kiệt sức. Những sát linh này là vô tận, còn bọn họ thì cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự mệt mỏi cùng cực. Mệnh Phùng lạnh lùng nói, chúng ta cần phải phá được tiên trận này, nếu không tất cả sẽ bị kéo chết tươi. Có thể nói điều gì hữu ích hơn không? Hàn Đại Vân quát, chúng ta không biết rõ, muốn phá giải tiên trận sao? Làm thế nào để phá giải? Nền tảng của trận này ở đâu? Lực lượng nguồn suối là gì? Hắn vừa dứt lời, Mệnh Phùng liền im lặng không nói. Nhân tộc từ xưa đã có đan sư, khí sư, trận sư, khôi lỗi sư, ngự thú sư. Không thể không nói, nhân tộc tự thân thực sự rất yếu, nhưng lại có thể hội tụ nhiều thủ đoạn quỷ dị khó lường. Dù là ở giữa vực ngoại thiên địa, cũng có những cổ lão nhân tộc cực mạnh, mà nhóm thần linh phía sau cũng sẽ không dám trêu chọc. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ biết tiêu hao? Mệnh Mã sắc mặt khó coi, tiên thánh cảnh giới, đừng nói chỉ nhìn vào Tam Thanh Tiên vực, ngay cả trong toàn bộ tiên giới, đó cũng là cấp cao nhân vật. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại bị một tiểu tiên quân tính kế. Tiên trận này, ít nhất cũng là đế trận, muốn loại bỏ, vẫn cần có tiên đế xuất thủ. Hàn Đại Vân lạnh lùng nói, tạm thời chờ đợi đi, hiện tại người đến cứu bọn hắn lại trở thành đối tượng cần được cứu. Điều này cũng giống như Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam vậy. Mã Đức, Hàn Tư Na mắng, ta nhất định phải tự tay vặn xuống cái đầu của tiểu tử đó. Từ khi Tần Dương xuất hiện, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc đã không còn làm gì tốt. Mọi chuyện đều bị động, tổn thất không nhỏ. Hai tộc này tại Tam Thanh Tiên vực đã chủ tính nhiều năm, nhưng trong tộc không có nhiều cao thủ, cũng không dễ mời gọi người. Làm việc vụng trộm chính là sách lược tốt nhất, có thể hiện tại đến rồi. Đột nhiên, Mệnh Phùng biến sắc, nhìn về phía chân trời và nói, Mệnh Hòa Thành đại nhân đã đến. Hô hô hô, chỉ trong khoảnh khắc, từ chân trời, cuồng phong gào thét, tiếng gió rít lên, như thể giữa thiên địa đản sinh ra một trận lốc xoáy mãnh liệt, cuốn theo mây đen, tàn phá bừa bãi, muốn phá hủy tất cả, lao thẳng về phía Tam Thanh Tiên giáo. Anh Long Long, tiếng nổ trầm thấp bùng phát dữ dội. Mọi người đều nhìn thấy, cách đó hàng trăm dặm, 12 pho tượng cao lớn bao quanh Tam Thanh Tiên giáo, trong đó một pho tượng bỗng nhiên nổ tung. Anh Long, mặt đất rung chuyển, không ngừng lay động, pho tượng đó trong khoảnh khắc bị cuồng phong và mây đen bao phủ, hóa thành bụi mịn. Cùng lúc ấy, những sát linh hiện diện trong Tam Thanh Tiên giáo bắt đầu vặn vẹo, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ và tan vỡ. Tần Dương đứng nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt mang vài phần lạnh lẽo. Tiên đế đã đến, đây là lần thứ hai trong Tam Thanh Tiên vực xuất hiện tiên đế. Dù ở bất kỳ tiên vực nào, trong 12 tiên vực, vào bất kỳ thời điểm nào, tiên đế luôn là tồn tại tối cao. Vạn người không được một, quan sát vạn vật từ trên cao. Ngay sau đó, một thân ảnh mang bạch y, da thịt phát ra ánh sáng đỏ nhạt, đứng chắp tay, chân đạp hư không, từng bước một tiến đến chỗ Tần Dương và những người khác. lực lượng hủy diệt thiên địa bộc phát, khiến cho mọi người cảm thấy như ngực bị chặn lại, hô hấp khó khăn. Đế uy, đó là một sức mạnh cường đại mà người khác không thể ngăn cản. Hình ảnh một người trong bạch y cao lớn hiện ra, khuôn mặt rõ nét, hai tay lộ ra làn da nhàn nhạt huyết sắc, lực lượng uy nghiêm trong hắn cuồn cuộn không ngừng, tựa như một tòa sơn đè nén mọi trái tim tại nơi này. Hòa Thanh đại nhân, Mệnh Phùng, Mệnh Mã, Hàn Tư Na và Hàn Tại Vân bốn vị tiên thánh lần lượt quỳ một chân xuống đất, khom người thi lễ. Hôm nay vị thứ nhất tiên đế đăng tràng, Mệnh Hoa Thanh. Mệnh Hoa Thanh ánh mắt sáng ngời, nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói: Thất Bảo Miếu Đổ, một kiện đế khí, nội hàm Càn Khôn, Vũ Tử Vi, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách đều đã chết sao? Nghe lời này, Hàn Tư Na sắc mặt âm trầm, nói: Đều do Tần Dương. Mệnh Hoa Thanh nhíu mày, lập tức nói: À, ta nhớ ra, Ôn Ngọc Trạch chính là bị Tần Dương bắt đúng không? Nghe vậy, Mệnh Phùng vội vàng xác nhận, xác thực như vậy. Thật là, Mệnh Hoa Thanh thở dài, ta vốn không tán đồng việc để Ôn Ngọc Trạch ra ngoài lịch luyện, vì hắn có vai trò trọng đại, nhưng tộc bên trong lại có những ý kiến khác. Đến giờ quả thật đã xảy ra chuyện, mấy người đều cúi đầu. Mệnh Hoa Thanh tiếp tục nói, Tần Dương, một hai lần đều có hắn xen vào, chỉ là một tiểu tiên, nhưng chỗ nào cũng có hắn, khiến người rất phiền phức. Mệnh Hoa Thanh ánh mắt nhìn về phía Tần Dương và đám người, hắn, rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tần Dương, mang theo vài phần thẩm tra, người chính là Tần Dương. Tần Dương nhìn về phía Mệnh Hoa Thanh, nhếch miệng cười, lại gặp được Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc tiên đế, nhìn đến lần này, các ngươi thật sự rất coi trọng Ôn Ngọc Trạch. Dù sao, Ôn Ngọc Trạch cũng là tộc nhân của ta, bị ngươi cưỡng ép, tính là việc gì? Mệnh Hoa Thanh không khỏi nói, Tần Dương, ngươi chỉ là một tiểu tiên quân, gần đây có chút việc làm, nhưng không thể hoàn toàn vượt qua phạm vi mà tiên quân nên tiếp nhận. Ách, nghe vậy, Tần Dương cười đáp, ta cũng không có ý định tiếp nhận, cái này không phải do các ngươi, mà là tìm không thấy, chỉ có thể dùng hạ sách này. Bây giờ, dẫn tới một vị tiên đế nhân vật, ta nhìn đại chiến này, có thể bắt đầu. Nghe lời nói này, Mệnh Hoa Thanh nhíu mày, Dịch Hoa Thánh trưởng lão, ngài có nói đúng không? Ha ha ha, Tần Dương vừa dứt lời, từ bên trong Tam Thanh Tiên Giáo, một tiếng cười vang lên, quán xuyên vân hải. Trong nháy mắt, từ một sơn cốc nào đó, một đạo quang hoa bay lên, một thân ảnh xuất hiện, rơi xuống trước mặt Tần Dương và các vị khác, cười lớn. Tần Dương công tử, ta Dịch Hoa, đã chờ các ngươi lâu. Thái Thành Tiên Tông, 11 đại thánh trưởng lão, mỗi vị đều là chân chính tiên đế. Vị Dịch Hoa thánh trưởng lão này, xếp thứ 9, đích thực là một tiên đế, thực sự đã đợi rất lâu. Lại một giọng nói lạnh lùng vang lên, thánh trưởng lão Tân Thanh ý xuất hiện bên ngoài Tam Thanh Tiên Giáo, dừng lại giữa không trung phía sau lưng Mệnh Hoa Thanh, toàn thân hắn phát ra hào quang nổi bật. Bộ váy dài tôn lên vẻ ưu nhã và thân hình quyến rũ. Mệnh Hoa Thanh, không ngờ ngươi lại là kẻ xuất hiện đầu tiên. Lại có một tiếng cười khẽ vang lên, giữa ánh kim quang lấp lánh, từ xa, một thân ảnh đứng chéo bên trái Mệnh Hoa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ quan sát. Đó là thánh trưởng lão Trung Lương. Ba vị tiên đế lần lượt xuất hiện, Thái Thanh Tiên Tông, cửu trưởng lão, thập trưởng lão, thập nhất trưởng lão. Mệnh Hoa Thanh sắc mặt lạnh lùng nói, xem ra lần này các ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng, dù sao thì các ngươi cũng quá xảo trá, để phòng ngừa vạn nhất, cẩn thận vẫn hơn. Thái Thanh Tiên Tông lần này không chỉ cử một vị thánh trưởng lão, mà lại ba vị tiên đế đồng thời xuất hiện, ba đại tiên đế, thần thái rực rỡ, chiếu sáng cả thiên địa. Bên dưới, rất nhiều tiên vương và tiên quân đã ngây người nhìn lên, tiên đế, thế tuyệt đại. Thái Thanh Tiên Tông một hơi xuất động ba vị tiên đế, quả thật là kinh động lòng người. Mệnh Hoa Thanh, đến cùng ngươi là ai? Trung Lương, thánh trưởng lão, thản nhiên nói, cần gì phải che giấu như vậy? Mệnh Hoa Thanh đứng giữa không trung, tuy rằng Trung Lương, Dịch Hoa, Tân Thanh y ba người có xu thế bao vây hắn, nhưng sắc mặt hắn không hề lộ ra bất kỳ lo lắng nào. Đã như vậy, ta lại cảm thấy hai người nói rất đúng. Mệnh Hoa Thanh mỉm cười, nói, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, chúng ta cũng đừng giấu giếm nữa. Theo lời hắn nói, hư không khẽ run lên, hai thân ảnh xuất hiện, đứng hai bên trái phải của Mệnh Hoa Thanh. Không khó nhận ra, Hai vị này cũng là tiên đế của cảnh hỏa tộc, họ không có bất kỳ che giấu nào, thể hiện rõ thân phận đặc thù của cảnh hỏa tộc. Thực tế, thân phận tiên đế lúc này cũng không cần phải che đậy. Ông, tại thời khắc này, bốn phía thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo địa chấn, tạo ra những dao động nhộn nhạo. Cả tam thanh tiên giáo, nội ngoại đều rung rẩy, khủng bố sát khí quét qua mặt đất, bụi đất cuồn cuộn bay lên. Thế nào đây, địa chấn sao, nói đùa gì vậy? Ta cảm thấy có chút choáng váng. Nhiều người trong lúc này lùng lầy, sắc mặt sợ hãi. Trung Lương, Tân Thanh Y, Dịch Hoa ba vị tiên đế đồng loạt hướng ánh mắt về một phương xa. Xem ra là bên kia đã động thủ. Dịch Hoa thánh trưởng lão thản nhiên nói. Như vậy mà nói, hẳn là Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu, Tả Chính Nghiệp, Thương Cảnh Sơn bọn hắn đã chạm mặt với tiên đế của Hàn Mỹ tộc. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lại di trì. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Uyên cũng lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đó quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Đi qua thời gian thăm dò lẫn nhau, thấy các ngươi cảnh hỏa tộc, Hàn Mị tộc cũng không thể kìm nén, rốt cuộc đã xuất thủ. Dịch Hoa nhìn về phía Mệnh Hoa Thanh, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đảo, ba đại tiên đế của cảnh hỏa tộc, không khỏi cười nói, Ôn Ngọc Trạch, quả nhiên, khiến các ngươi lo lắng. Lần này, Thượng Thanh Lâu Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu, hai vị lâu chủ cũng đều xuất hiện, còn có Ngọc Thanh Tiên Cung, Tả Chí Nghiệp, cùng với Thương Cảnh Sơn, hai vị cung chủ, bốn vị tiên đế này, không phải là những tiên đế sơ kỳ. Nếu bốn người này bị ngăn cản, thì có thể khẳng định rằng, bên Hàn Mị tộc ít nhất, cũng có bốn vị tiên đế có thực lực phi phàm. Được rồi, không nói nhảm, Dịch Hoa thánh trưởng lão nắm chặt tay nói. Những năm gần đây, các ngươi cảnh hỏa tộc và Hàn Mị tộc, một lần lại một lần gây chuyện trong tam thanh tiên vực, hiện tại, cuối cùng, đã bắt được các ngươi mấy vị tiên đế này. Lần này, không cần cho phép các ngươi đi. Nghe lời này, Mệnh Hoa Thanh cười lạnh nói, dù có nói là toàn lực ứng phó, thì hiện tại tích lũy của chúng ta hai tộc cũng chưa đủ để lật tung các ngươi. Ba đại cự đầu, có thể là này, trong bí địa Tề Thiên Đảo, các ngươi sẽ không có một ai sống mà ra ngoài. Vậy bản tọa sẽ thử ngươi một phen, Bạch. Trong tích tắc, Dịch Hoa thánh trưởng lão thân ảnh lóe lên, lập tức phóng tới Mệnh Hoa Thanh. Hai đại tiên đế, đế uy phóng thích ra, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân như bị đè nát, không thể động đậy. Rất nhanh, Tân Thanh Y và Trung Lương, hai vị thánh trưởng lão, cũng xung phong ra trận. 6 đại tiên đế chưa tính toán động thủ trong tam thanh tiên giáo. Bằng không, nếu hai bên giao chiến, chắc chắn sẽ bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng, có thể sẽ bị nghiền nát. 6 đại tiên đế đến nhanh, rồi cũng biến mất nhanh chóng. Tuy nhiên, sự giao chiến giữa 6 tiên đế vẫn khiến mọi người cảm nhận được, như thể cách vạn dặm vẫn rõ ràng. Nếu đến gần, có lẽ tiên hoàng cũng sẽ bị đánh chết. Trong lúc này, Thần Tinh Kỳ tò mò hỏi, Dịch Hoa cùng các vị tiên đế, khi nào đến đây? Sớm đã đến, Tần Dương Tử Tốn đáp, ta và bọn họ có một phương thức liên hệ đặc thù, Ôn Tu Trúc, Tả Chính Nghiệp và các tiên đế khác, xem ra bị Hàn Mị tộc ngăn cản, tiên đế chiến đấu không liên quan đến chúng ta. Thần Tinh Kỳ gật đầu. Lúc này, bên ngoài Tam Thanh Tiên Giáo, vị trí bị Mệnh Hoa Thanh đập nát, lần lượt xuất hiện từng thân ảnh, nối đuôi nhau tiến vào, hơn ngàn thân ảnh, đằng đằng sát khí, có dị tộc, có nhân tộc thế lực. Tần Dương nhìn vào, ánh mắt mang theo sát khí. Hôm nay một chiến, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Giết, bá bá bá, đạo đạo thân ảnh, như gió cuốn, lao nhanh lao vùn vụt. Tốc độ cực kỳ nhanh, những tiên nhân trong chiến đấu, nhất là những người ở tầng thứ thấp nhất, cũng đã đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Sức phá hoại thật khủng khiếp, huống chi, số lượng người đông đảo như vậy, anh long long, từng tiếng nổ vang lên, tiếng oanh minh bạo phát vang dội khắp nơi. Tần Dương cầm trường kiếm trong tay, máu tiên tí tách rơi xuống, áo bạch, y nhốm máu, hắn đứng trên một đỉnh núi, nhìn về bốn phương, giết, cùng lúc đó, thiên địa vang lên tiếng gầm rụ. Phía xa, bên ngoài tam thanh tiên giáo, hàng vạn thân ảnh từ trên trời đổ xuống, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu, ba đại cự đảo cùng nhau tiến đến. Nơi đây đã trở thành trung tâm của cuộc chiến trên Tề Thiên Đảo, với sự gia nhập của ba đại cự đầu, chém giết trở nên thảm liệt hơn bao giờ hết. Từ Tiên Hoàng, Tiên Thánh đến Tiên Vương, Tiên Quân, Cửu Thiên Huyền Tiên, đầu đầu cũng là cảnh chém giết, vết máu đổ dồn dập. Tần Dương toàn thân phát ra lực lượng, hắn mở tay, từng viên Tịnh Ma Tiên đan được nhét vào miệng. Tịnh Ma Tiên đan giúp bổ sung tiên lực đã tiêu hao và tinh thần đã mệt mỏi. Lúc này khắp nơi đều là giao chiến, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cũng đã tản ra. Ở xa hơn, chỗ tiên đế giao chiến, thiên địa cũng bị chấn động, sụp đổ. Dù đây là thế giới thiên địa do Thất Bảo Miếu đổ ngưng tụ, nhưng không phải là thiên địa chân chính. Khi đế khí ngưng tụ, không gian chịu đựng sự bạo phát từ tiên đế, tự nhiên không thể kiên trì lâu dài. Thời gian từ từ trôi qua, cuộc chém giết bùng phát với sức mạnh ngày càng dữ dội. Trên mặt đất, từng thi thể tiên nhân tử trạng thảm thương, nhìn vào khiến lòng người run rẩy. Bên cạnh Tần Dương, hơn 10 vị tiên quân cấp bậc của dị tộc, sát khí ngập trời. Tần Dương thực sự quá khủng khiếp, hắn ra tay không chút lưu tình, có thể nhất kích tất sát, tuyệt đối không thi triển chiêu thứ hai. Đoạn xuất thủ như vậy thực sự khiến người ta khiếp sợ. Ừng ực đấy, một vị tiên quân phá mệnh của Hàn Mỹ tộc cầm một cái trường thương nhìn về phía Tần Dương và quát mắng. Mặc dù Tần Dương không hiểu rõ câu nói này mắng hẳn cái gì, nhưng nghe lên thì có vẻ không giống lời hữu ích. Bá, Tần Dương bước ra một bước, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, cát kíp. Vị tiên quân phá mệnh kia lại một lần nữa gầm thét, cầm súng nhắm thẳng vào Tần Dương, dừng lại. Trường kiếm của Tần Dương chuyển một cái, nội lực cuồn cuộn thi triển Tiêu Diêu Bảy Ngày Kiếm Thuật. Oanh, tiếng nổ khủng khiếp phát ra, thổ thạch bay tán loạn. Tần Dương hạ xuống, trong khi vị tiên quân kia thân thể bị chém thành hai đoạn. Đến đây, Tần Dương nhìn quanh đám người, lạnh lùng quát, ngươi xem mình là vô địch sao? Hừ lại một tiếng, bỗng nhiên vang lên. Tần Dương liếc nhìn, trong nháy mắt, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay nhẹ nhàng tìm tòi, trực tiếp chộp về phía Tần Dương. Kia giam cầm thiên địa lực lượng, khoảnh khắc bao trùm toàn thân Tần Dương. Trong nháy mắt ấy, hắn cảm giác như đang ở trong hầm băng, không thể nhúc nhích. Hắn nhìn thấy bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp lấy đầu mình, chuẩn bị bóp nát hắn. Tại thời điểm sát na đó, một bàn tay gấp gáp nắm chặt cổ tay của Tần Dương. Ngay sau đó, tất cả phong cấm lực lượng quanh thân hắn đều bị phá hủy. Tần Dương từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi. Anh, sau một khắc, lấy Tần Dương làm trung tâm, đại địa rung chuyển, thổ thạch bay tán loạn, khủng bố sát khí gào thét hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nhiều người xung quanh bị liên lụy, tử thương thảm trọng. Rất nhanh, thân ảnh Tần Dương xuất hiện cách đó mấy chục dặm, trên một đỉnh núi. Bên cạnh hắn, một người mặc thanh y, tóc dài phiêu giật, khí chất tuấn mỹ, chính là Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong, cũng đang đứng chắp tay. Trương Linh Phong, cách đó hơn 10 dặm, trên một đỉnh núi khác, một giọng nói kinh ngạc vang lên, ngươi sao lại xuất hiện tại chỗ này? Một vị tiên đế của Hàn Mị tộc đứng trên sơn đỉnh, mặc bộ trường bào xanh nhạt, tóc cũng màu xanh sẫm, da trắng nhợt, đôi mắt ánh lên quang, mang ám hồng, không thể tin nói, ta sao lại không thể xuất hiện ở đây? Trương Linh Phong mỉm cười đáp, sao? Hắn ở Thái Giang vực đã nói, ai dám động đến Tần Dương thì phải đối diện với ta. Trương Linh Phong, ba đại cự đầu đều đã nghe thấy, còn các ngươi dị tộc thì sao, có nghe được không? Nam tử đứng trên đỉnh núi sắc mặt âm trầm, hở hững nói, ngươi thì có gì đáng nói? Trong Tam Thanh Tiên vực này, tiên đế không chỉ có mình ngươi. Trương Linh Phong, tự do sao có thể dựa vào kẻ thù mà nhận được? Tự do phải do chính mình giành lấy, tự do nào mà không phải trả giá? Nghe đến lời nói này, Trương Linh Phong lập tức cười nhạo, tốt, tốt, tốt, ngươi xem thường ta, Trương Linh Phong sao? Trương Linh Phong hai tay chống nạnh, cười nói, ngươi gọi là gì? Hàn Lục Bách. Xác thực là rất xanh. Nghe đến lời này, sắc mặt Hàn Lục Bách lập tức lạnh đi. Trương Linh Phong cười lại, nói, đến, đến, đến ngươi gọi người đi, ngươi một mình không phải là đối thủ của ta, hiện tại hãy gọi người tới. Đem tộc trưởng Hàn Thanh Khiếu của Hàn Mị tộc và tộc trưởng Cảnh Chấn Vũ của Cảnh Hỏa tộc cho ta gọi qua đây. Hàn Lục Bách sắc mặt âm trầm, ánh mắt mang theo vài phần kiên kỵ. Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong ở trong Tam Thanh Tiên Vực, thanh danh lừng lẫy, ngay cả ba đại cự đầu cũng không dám trêu chọc hắn. Bên cạnh Trương Linh Phong, Tần Dương thở ra một hơi, sắc mặt nhẹ nhõm hơn vài phần. Ngươi hiện tại quá yếu, sớm thả ta ra thì tốt hơn. Trương Linh Phong oán giận nói, sớm thả ngươi ra thì có thể câu được cái tên xanh ngậm lông sao. Tần Dương không khỏi cười nói. Trương Linh Phong gật đầu, cười nói, lời này cũng đúng. Lúc này, bốn phương, tám hướng, nơi nơi đều diễn ra giao tranh. Hàn Lục Bách đứng ở xa, nhìn về phía Trương Linh Phong, cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn như một vị tiên đế cũng vậy. Nhưng vị này, Dịch Thiên Tiên, đế Trương Linh Phong, trong Tam Thanh Tiên Vực. Người nào không biết đến danh tiếng của Dịch Thiên Tiên đế, để ngươi gọi người, ngươi không nghe được sao? Trương Linh Phong nhíu mày nói, ngươi xem thường ta, Trương Mỗ sao? Hàn Lục Bách càng tỏ ra âm trầm, tất cả mọi người đều là tiên đế, nhưng Trương Linh Phong thực sự có phần quá phách lối. Thế nào, ngươi không phục, nếu không phục thì hãy đến đánh ta. Trương Linh Phong đẩy tay, cuốn Tần Dương tới một chỗ xa, rồi nhìn về phía Hàn Lục Bách, cười lạnh nói, đến đi, nếu không khiến ngươi phân nước tiểu ra, ta sẽ không gọi là Trương Linh Phong. Bá, trong nháy mắt, Trương Linh Phong lẻ lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Hàn Lục Bách mà tới. Khí tức khủng bố bộc phát ra, đế uy khủng khiếp từ hai đại tiên đế, khiến mọi người cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Tần Dương đứng cách xa hai người, sắc mặt bình tĩnh. Trong cuộc chiến tiên đế, hắn đương nhiên không thể lẫn vào. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ thực lực của Trương Linh Phong, và hắn biết Hàn Lục Bách không phải đối thủ của Trương Linh Phong. Nếu có thể tru sát một vị tiên đế và chiết xuất một viên Tịnh Ma Tiên Đan, có lẽ hắn có thể thành tựu tiên vương. Trong lúc này, một cổ lãnh ngạo khí tức lại lần nữa ngưng tụ. Tần Dương cảm nhận được một đôi mắt đang chăm chăm nhìn, chằm chằm vào hắn trong không gian này, cùng với một cổ sát khí chứa đựng cực đại đế uy, đánh thẳng vào thân thể hắn, khủng bố, mãnh liệt. Lan ra đây, hắn quát khẽ. Tần Dương nắm chặt bàn tay. Trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, cách chừng trăm trượng, như một bóng ma, ầm vang mà ra. Đông, một tiếng nổ trầm thấp bỗng vang lên. Đạo thân ảnh kia đứng cách Tần Dương 10 trượng, bàn tay biến thành hình chảo, bắt về phía hắn. Thời khắc đó, lại một thân ảnh khác xuất hiện trước mặt hắn. Một trường đánh ra, khí tức của hai người va chạm, chấn động thiên địa vang dậy. Âm thanh u nhiên vọng lại, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, mặc trường sa màu đen, tóc dài hơi cuộn, làn da trắng nhợt, đôi mắt như hồng ngọc lấp lánh. Đây lại là một dị tộc tiên đế. Tần Dương nhìn người trước mặt, mỉm cười nói, ôi, thật khéo, Vũ Vô Khuyết, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử đứng trước Tần Dương, khoác trường sa màu xanh, khí chất cực kỳ tiêu sái. Hắn bước ra một bước, quanh thân tựa như tỏa ra quang hoa độc đáo, rất linh động. Ngụy Húc, Hắc Sam dị tộc tiên đế lên tiếng, giọng mang theo vài phần âm lãnh. Ngụy Húc, chẳng lẽ là vị tiên đế Ngụy Húc danh tiếng hiển hách cách đây 5 vạn năm? Hắn vốn hướng về cuộc sống tiêu dao tự tại, không quan tâm thế sự. Tại Tam Thanh Tiên Vực thì thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao lại xuất hiện tại nơi này? Đám người đều kinh ngạc. Ngụy Húc tiên đế, đây là một trong những nhân vật có danh tiếng lớn tại Tam Thanh Tiên Vực, không thua kém Dịch Thiên Tiên Đế. Một tiên đế tuyệt thế, sống tự do, không môn không phái, chỉ truy cầu tự do và tiêu sái. Ta ở đây chờ các ngươi. Ngụy Húc cười nói, Vũ Vô Khuyết, lần trước để ngươi trốn thoát, lần này ta xem ngươi có thể chạy thoát hay không. Tiếp theo, Ngụy Húc nhìn về phía sau lưng Tần Dương, cười hà hà nói, nói nhảm để nói sau, thời gian còn nhiều, nhiều năm qua ta cũng đã nghĩ nóng người. Ngụy Húc trực tiếp nghênh tiếp Vũ Vô Khuyết, hai đại tiên đế lại tiếp tục giao chiến. Cho đến lúc này, bốn phía mọi người mới nhận ra điều gì. Từ đầu đến cuối, Tần Dương đã có sự đề phòng, dù không biết rõ Trương Linh Phong và Ngụy Húc xuất hiện từ đâu, nhưng có thể thấy rõ rằng hai vị tiên đế đã sớm ẩn mình bên cạnh Tần Dương, khủng bố sát khí không ngừng bộc phát, như là muốn giết ta. Đã đến thì cứ ra tay đi. Tần Dương nhìn quanh bốn phía, không khỏi nói, đến bước này, có phải không còn gì khác ngoài tiên đế ở giữa đánh cờ, che giấu ý tứ nữa không? Ngay khi lời hắn vừa dứt, bốn phương thiên địa, những thân ảnh lần lượt bước ra, dẫn đầu là một người, toàn thân toát lên sát khí. Tất cả bốn người đều từ hư không xuất hiện, như hình bóng giữa thiên địa, mang đến hơi thở khiến người khác khiếp sợ. Người dẫn đầu là một nữ tử, dáng dấp uyển chuyển, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Dương, như thể hận không thể xé hắn ra. Tần Dương cũng rõ ràng cảm nhận được từ nữ tử này một sát khí không hề che giấu. Người nữ nhân này thật đủ dọa người, Tần Dương. Nữ tử có thanh âm âm lệ như ác quỷ, khẽ nói, ngươi còn có bao nhiêu tiền để giúp đỡ, hãy triệu tập hết đi. Hôm nay, cho dù thiên vương lão tử có đến, cũng tuyệt đối không cứu được người. Nghe đến lời nói ấy, Tần Dương không khỏi cười nói, nàng có phải mang oán khí lớn lắm không? Nàng đối với ngươi đương nhiên oán khí cực lớn. Một âm thanh mỉm cười vang lên, từ bên cạnh hắn, một thân ảnh bước ra từ hư không, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn, đầu hơi nghiêng lại gần, nũng nịu cười nói, người đó, Vũ Hàm Hương, chính là nữ nhi của Vũ Bình Oánh. Tần Dương không khỏi nghiêng người về phía bên cạnh, âm thanh nũng nịu của nàng kết hợp với gương mặt xinh đẹp, nhìn hắn với vẻ yêu kiều, cười nói, ngươi làm gì mà không biết, bộ dạng trước kia của ngươi ta đều đã thấy qua rồi. Nghe vậy, Tần Dương ho khan một cái, nói, hiện tại không phải thời điểm để vui đùa. Ha ha, nữ tử mỉm cười đáp, Tam Thành Tiên vực có thể hỏi thăm một chút, ta là Vi Sinh Vũ, cùng người đó đùa giỡn một chút không? Vi Sinh Vũ, giọng nói của nàng không chút kiềm chế. Bốn phía mọi người nghe đến lời này, biểu tình khẽ giật mình, nói, Vi Sinh Vũ, cái đó là thần âm tiên đế sao? Ngoài trừ nàng, còn có thể là ai? Nghe nói vị này có thể đủ sức diễn tấu trong giấc mộng, vàng mê cả giết người trong đó. Âm tu một đạo, những người có thể có thành tựu cực ít. Nếu một ngày có thành tựu, thì đều là những người có đại thành tựu. Nữ tử nhẹ nhàng lại, gần Tần Dương, thân mang một bộ xa y màu lam nhạt, trên vai khoác lụa mỏng màu trắng, gió nhẹ thổi qua, mang lại cho người một cảm giác mê say. Nàng có mái tóc xanh tỏa xuống hai bờ vai, vẻ ôn nhu tựa như nước, chưa điểm một chút phấn trang điểm, đã khiến người nhìn không thể không nâng niu trong lòng bàn tay. Thần âm tiên đế Vi Sinh Vũ, đây cũng là một nhân vật danh tiếng hiển hách, tràn đầy truyền kỳ. Đại Việt đã giành lại được Lưỡng Quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh, Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Malacca như thế nào. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Từ khi Dịch Thiên tiên đế Trương Linh Phong xuất hiện, đến Ngụy Húc tiên đế ra tay, rồi đến hiện tại Vi Sinh Vũ tiên đế cùng ba đại tiên đế đồng thời xuất hiện, hôm nay hoàn toàn chính là chiến trường của tiên đế. Bên ngoài vạn dặm, Thượng Thanh lâu Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn đấu cùng Ngọc Thanh tiên cung Tả Chí Nghiệp, Thương Cảnh Sơn đều là những tiên đế. Bốn vị tiên đế này đang giao chiến cùng dị tộc tiên đế. Trên bầu trời còn có Thái Thanh Tiên Tông, gồm Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão, Tân Thanh Y Thánh Trưởng Lão và Trung Lương Thánh Trưởng Lão, cùng với Cảnh Hòa Tộc, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đảo, Mệnh Hoa Thanh, ba đại tiên đế nhìn xuống từ trên cao. Trong Thất Bảo Miếu Đồ, số lượng tiên đế đã vượt qua 20 vị. Ba đại cự đầu trong các tiên thánh nhân vật, tiên hoàng nhân vật, cùng với những hảo thủ cấp tiên vương cũng đang chém giết với Hàn Mị Tộc, Cảnh Hòa Tộc. Những nhân vật tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương trong thế giới rộng lớn mấy trăm vạn dặm của Thất Bảo Miếu Đồ hoàn toàn hiện lên cảnh tượng như thiên băng địa liệt. Dần dần có người phát hiện ra, trong phương thiên địa này quang mang dũng động, thời gian dường như ảm đạm, tựa hồ có thể thấy từng đầu liệt ngân đang lan tràn ra. Những đạo liệt ngân này hướng bốn phương tám hướng mà đi, không có chút nào giảm bớt. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong lòng đều kinh hoàng. Có chuyện gì vậy? Đó chính là Thất Bảo Miếu Đồ. Thất Bảo Miếu Đồ không chống nổi nữa, phương thế giới này muốn sụp đổ. Đám người trong lúc ấy lòng đầy sợ hãi. Thất Bảo Miếu Đồ vốn là một kiện đế phẩm tiên khí, nhưng lần này tại bên trong Thất Bảo Miếu Đồ phát họa ra thiên địa thế giới, có đến hai mươi mấy vị tiên đế giao chiến. Trong số đó, như Trương Linh Phong và Dịch Hoa, những tiên đế này vốn đã uy danh hiển hách tại Tam Thanh Tiên Vực, thực lực lại siêu nhiên, những tiên đế cùng nhau chém giết thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Tần Dương lúc này cũng chỉ biết nhìn chăm chú, lẩm bẩm, Thất Bảo Miếu Đồ rốt cuộc không chịu nổi nữa. Các tiên đế không hề dừng tay, cũng không có bất kỳ ý định dừng lại, đánh sụp đổ một phương thế giới, tiếp tục giao chiến chính là oanh, sát na, tiếng oanh minh vang vọng giữa thiên địa, khủng bố tiếng gầm gào vang lên, Đông, anh Long, một đạo lại một đạo như sấm sét, không ngừng truyền ra. Thiên địa trong khoảnh khắc này, từng đoạn sụp đổ, nhanh chóng lan ra. Đến lúc này, phía xa các đại tiên đế rốt cuộc dừng tay, lần lượt dùng đại thần thông, đại thủ đoạn, để giảm thiểu uy năng của phương sụp đổ thiên địa xuống mức nhỏ nhất. Không biết đã qua bao lâu, bốn phía thế giới sụp đổ cuối cùng cũng đình chỉ. Các tiên nhân, các võ giả đứng trên một mảnh đại địa vô tận, bầu trời vạn trượng, khí tức của các tiên đế vẫn như cũ phóng xạ ra, khiến người ta cảm thấy tâm thần sợ hãi. Có thể đại gia đã không còn ở phía thế giới kia. Đây là nơi nào? Phải chăng là bên ngoài thất bảo miếu đồ? Hay là tại bí địa của Tề Thiên Đảo? Hẳn là như vậy. Bốn phương thiên địa mở mịt, mắt không thể thấy phần cuối. Rất nhiều người thực chất là đến đây để tìm bảo. Thế nhưng, hiện tại rõ ràng bị buộc phải tham gia vào cuộc chiến giữa dị tộc và ba đại cự đầu đã lún sâu vào. Việc thoát thân sẽ không còn dễ dàng. Nhiều người cảm thấy oan uổng. Họ căn bản chưa làm gì, đã bị cuốn vào những sự kiện này. Nhưng giờ đây, khi đã tham gia, muốn thoát ra thì không đơn giản. Tần Dương cùng mấy người đứng trên mặt đất, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, mỗi người đều nhuốm máu, là máu của chính mình, cũng có cả máu của dị tộc và phản tiên. Khoảnh khắc này, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc lại lần nữa tập hợp, giết. Họ xung phong, tiếp tục tiến công. Cuộc chiến này hoàn toàn là một cuộc hỗn chiến. Tần Dương cầm Diệp Thanh Phong kiếm, khoác rực ngân giáp, ánh mắt lạnh lùng, cũng lao ra ngoài. Cuộc loạn chiến lại bắt đầu. Rất nhanh, Tần Dương nhìn thấy Lý Uyển Thanh. Hiện nay, nàng đã bước vào hạ phẩm tiên quân cảnh. Nhìn lên, nàng vẫn hiên ngang, xung phong trên chiến trường tiên quân, với vẻ mặt đầy hưng phấn. Đối với cừu hận từ phía dị tộc, việc nhiều dị tộc bị giết là một điều mỹ diệu, chỉ là một mình đi sâu vào. Lý Uyển Thanh rất nhanh rơi vào tình thế bị bao vây, bị mấy vị dị tộc chiến sĩ cùng cảnh giới vây hãm. Tuy bị động, nhưng Lý Uyển Thanh không chút e ngại, vẫn giữ vẻ mặt hưng phấn. Hừ, đi chết đi. Một vị chiến sĩ cảnh hỏa tộc cầm tam xoa kích, trực tiếp đâm về phía Lý Uyển Thanh. Bành, khoảnh khắc đó, tam xoa kích bị một đạo kiếm quang chém đứt. Chiến sĩ cảnh hỏa tộc lập tức bạo liệt, hóa thành huyết vụ, chết oan uổng. Tần Dương công tử, Lý Uyển Thanh bừng tỉnh, nghĩ lại cảm thấy sợ hãi. Nhìn về phía Tần Dương, lòng tràn ngập kinh hỉ. Cẩn thận, Tần Dương bước ra một bước, tay vung lên, nội lực mạnh mẽ lao nhanh ra. Khủng bố lực lượng bộc phát, oanh, bốn phía, từng vị dị tộc võ giả lần lượt mất mạng. Đa tạ Tần công tử, Lý Uyển Thanh chắp tay, mỉm cười nói, cẩn thận một chút. Lý Uyển Thanh nhìn Tần Dương, trong lòng không ngừng kinh thán. Nàng không biết về kế hoạch của tông môn cao tầng, nhưng vừa nghĩ đến những đại sự này, lại cùng Tần Dương đồng nhịp thở, nàng cảm thấy thật khó tin. Lý Uyển Thanh, như vậy, bên cạnh ngươi có người, là dị tộc, là chúng ta nhân tộc phản tiên, ngươi sẽ làm thế nào? Nghe đến lời này, Lý Uyển Thanh ngẩn người, lập tức nói, bên cạnh ta làm sao có? Nói được một nửa, Lý Uyển Thanh lại biểu tình mẩn ngơ. Tần Dương tiếp tục nói, ta là nói như vậy. Lý Uyển Thanh rất có phần ảm đạm nói, có lẽ là ta sẽ không chút do dự mà giết. Nghe đến những lời này, Tần Dương mới lên tiếng, ngươi và ta dù sao cũng đã nhìn nhau một lần. Việc này, ta sẽ giúp ngươi. Khi nghe những lời ấy, thân thể Lý Uyển Thanh run lên, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Ngươi biết rõ, Tần Dương kinh ngạc hỏi, Lý Uyển Thanh mang theo vẻ xoắn xuýt, từ từ nói, ta không chắc chắn, có thể là trong lòng ta vẫn có nghi ngờ. Chưa từng khẳng định, không phải là chưa từng khẳng định, mà là không muốn tin tưởng sao. Nghe vậy, thân hình Lý Uyển Thanh lại run lên. Nếu đã như vậy, ta sẽ giúp người xé bỏ hy vọng cuối cùng đó. Tần Dương nói xong, thân ảnh liền lao ra. Lần này, Thái Thanh Tiên Tông có không ít cửu thiên huyền tiên. Tiên quân cấp bậc đệ tử xuất hiện, Lam Nhược Vân, một trung phẩm tiên quân. Lúc này đang giao đấu với dị tộc võ giả, đột nhiên. Phía sau vang lên tiếng phong thanh hạc kêu, một đạo kiếm quang lao vùn vụt tới. Lam Nhược Vân cảm thấy cảnh giác, thân hình chuyển hướng, nhanh chóng lùi lại. Khi nhìn thấy người lao tới, nàng nhận ra gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, lập tức quát, Tần Dương công tử, ngươi làm gì vậy? Thấy Lam Nhược Vân bình tĩnh, Tần Dương chỉ mỉm cười nói, tự nhiên là giết ngươi, anh. Lam Nhược Vân miễn cưỡng tránh thoát một đạo kiếm khí, thân ảnh đứng trên mặt đất, cách nhau mấy chục trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bạch y nhuốm máu của Tần Dương. Tần Dương, Lam Nhược Vân quát lạnh, ta thấy Thanh Tiên Tông xem ngươi là quý khách, nhưng ta, Lam Nhược Vân, là hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, cũng không phải là để ngươi muốn giết thì giết. Ồ, thật sao? Tần Dương cười nói. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, trong Thái Thanh Tiên Tông, sư phụ của ngươi là ai? Ai là người có quan hệ tốt nhất với ngươi? Ta cùng nhau giết như thế nào? Lam Nhược Vân nghe lời hắn nói, càng thêm tức giận, ngực phập phồng. Lý Uyển Thanh lúc này, thân ảnh rơi xuống. Uyển Thanh, Lam Nhược Vân nhìn về phía Lý Uyển Thanh, lập tức nói, tên Tần Dương này khinh người quá đáng. Ta Thái Thanh Tiên Tông xem hắn là bằng hữu, nhưng ngươi nhìn hắn đang làm gì? Lý Uyển Thanh nghe vậy, nhìn Lam Nhược Vân, rồi lại nhìn Tần Dương, không nói một lời. Uyển Thanh, ngươi, Nhược Vân tỷ. Lý Uyển Thanh cầm kiếm, nhìn Lam Nhược Vân, thanh âm mang theo vài phần khổ sở. Mục Thu Thiến, nàng chết thế nào? Nghe đến lời này, sắc mặt Lam Nhược Vân khẽ giật mình, ngay sau đó quát. Nàng cùng ta ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, bị dị tộc vây khốn. Chúng ta tổng cộng 10 người, cuối cùng chỉ có ta, Tông Càn, Tông Đồng trốn ra. Kia Sở Lan lại chết thế nào? Lam Nhược Vân lập tức nói, ta cùng Sở Lan là tỷ muội. Lần đó, Sở Lan chết đi, chúng ta bị chém một cánh tay, là sư phụ ngươi giúp ta nối lại. Ngươi, thật sao? Lý Uyển Thanh tiếp tục nói, Kỳ Cửu, Chu Hà Ngữ, Diệu Thông Nguyên, bọn họ đâu? Tất cả đều trùng hợp mất mạng dưới tay dị tộc. Đúng chứ? Lam Nhược Vân vừa muốn mở miệng, nhưng Lý Uyển Thanh đã nói tiếp. Còn ngươi, Tông Cản, Tông Đồng, các ngươi lại luôn tìm đủ lý do để giải thích cho sự sống sót của mình. Lần nguy hiểm nhất cũng chỉ là Tông Đồng ca suýt chút nữa bị hủy đạo cơ, không thể tấn thăng tiên quân. Nhưng kết quả là ba người các ngươi đều còn sống. Sắc mặt Lam Nhược Vân dần dần lạnh lùng xuống. Hắn nhìn về phía Tần Dương, khẽ nói, ta rất kỳ quái. Lý Uyển Thanh tuy hoài nghi, nhưng vẫn chưa xác định hoàn toàn. Còn ngươi, làm sao lại chắc chắn như vậy? Nghĩ rằng, mình biết rõ, Tần Dương mỉm cười nói. Khi ở Thái Giang Sơn Mạch, ngươi đã lộ tẩy, nhưng ta cảm thấy lúc đó, vạch trần ngươi không có ý nghĩa gì. Hiện tại, Tần Dương nhìn quanh bốn phía, ta cảm thấy, trong Thái Thanh Tiên Tông, cảnh hỏa tộc, và Hàn Mị tộc có không ít người nằm vùng, người chỉ là một trong số đó. Giờ đây, khi mọi người đều có mặt, ta muốn hỏi ngươi, ngoài ngươi ra, còn có ai là dị tộc? Lam Nhược Vân lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng hôm nay, ba đại cự đầu cùng nhiều tiên đế tập hợp, thì ngươi chắc chắn thắng sao? Lời vừa nói ra, Lý Uyển Thanh quát, Nhược Vân tỷ, nghe thấy tiếng quát, Lam Nhược Vân thần hình khẽ giật mình, ngươi thật sự không tự giải thích cho mình sao? Lý Uyển Thanh gần như gầm thét, Mục Thu Thiến, là ta bạn thân, cũng coi ngươi như tỷ tỷ, Sở Lan kìa, Sở Lan càng cực kỳ thích ngươi. Vì sao, ngươi vì sao lại muốn phản bội tiên giới, cùng bọn chúng, cùng những kẻ, muốn hủy diệt gia viên của chúng ta chung sống? Phản bội tiên giới, Lam Nhược Vân cười nhạo, thế nào, cùng dị tộc chung sống, thì là phản bội, ai quy định, dị tộc là ác nhân, còn ta trong tiên giới, thì đều là người tốt. Thái Thanh Tiên Tông là một trong ba đại cự đầu, nhưng năm đó họ đã hại ta cửa nát nhà tan. Kể từ khi ta gia nhập Thái Thanh Tiên Tông, ta vẫn không quên thù hận của 198 người trong gia đình ta. Lam Nhược Vân đột nhiên nhìn về phía Tần Dương, hung dữ nói, ngươi nói ta có nên báo thù không? Nên. Tần Dương trả lời ngay lập tức. Lời này khiến Lam Nhược Vân sững sờ. Một bên Lý Uyển Thanh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi nên báo thù. Ai đã giết người trong gia đình ngươi, ngươi phải giết kẻ đó. Nếu lực lượng của ngươi không đủ, hãy cố gắng tu hành để báo thù. Nếu tu hành xong mà vẫn không thể tự tay giết được kẻ thù, vậy hãy dùng âm mưu quỷ kế. Ngươi có thể liên hợp với người của Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, chôn vùi đệ tử và trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông, hoàn thành báo thù của ngươi, thậm chí bán bất kỳ tin tức gì về Thái Thanh Tiên Tông cho bọn họ, phá hủy Thái Thanh Tiên Tông, tất cả đều có thể làm. Tần Dương, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Lam Nhược Vân, lạnh lùng nói, có thể là, ngươi không nên, không thể, hợp tác với dị tộc để hãm hại Tam Thanh Tiên Vực. Ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương thức nào để báo thù, dù cho hèn hạ, vô sỉ, hay khiến người khác cảm thấy buồn nôn. ta đều cảm thấy là điều đúng đắn. Tu võ vì điều gì? Làm cho bản thân mạnh mẽ, không cho phép người khác khi dễ. Nếu đã gánh vác huyết hải thâm cửu, thì nên báo thù. Điểm này là rất đúng. Nhưng nếu là hợp tác với dị tộc để báo thù, thì lại là sai. Ta là người như vậy, không quan tâm tình huống gì, hợp tác với dị tộc cùng giết hại chúng ta tiên giới, ta đều quyết không cho phép. Nghe đến mấy câu này, Lam Nhược Vân cười khổ. Ngươi thiên phú rất tốt, lại có tiên đế làm chỗ dựa, ngươi tự nhiên không thể cảm nhận được nỗi khổ của chúng ta. Tần Dương cười lại một tiếng. Ta chỉ có một câu, trong những chuyện bất công có rất nhiều hạng người hung ác, nhưng có lẽ cũng có thiện tâm. Nguyên tắc của ta là với những kẻ hợp tác cùng dị tộc, bất kể là ai, cho dù là nữ nhân của ta hay đệ tử, đều có một chữ giết không tha. Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Dương, một mặt tán đồng, dị tộc thật đáng ghét, tội đáng chết vạn lần. Đối với thù hận lớn lao, nghĩ thế nào để báo thù, nhưng nếu hợp tác cùng dị tộc thì đều đáng chết. Lý Uyển Thanh lúc này đột nhiên cảm thấy tiêu tan. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng không thể chấp nhận những người thân cận của mình hợp tác với dị tộc. Lam Nhược Vân nghe những lời này, cười lạnh nói, sâu kiến ăn thiên, không biết tự lượng sức mình, ngươi có phải là sâu kiến hay không? Lời này chưa đến phiên ngươi nói, trường kiếm lóe lên. Tần Dương cảm nhận được sát khí quanh mình, Tông Càn, Tông Đồng, ngươi và tiên quân chi cảnh chỉ là quân cờ của dị tộc, ta muốn từ trên thân các ngươi tìm ra quân cờ lớn hơn. Động tĩnh lần này lớn như vậy, ngươi cho rằng ta chỉ muốn giết vài vị tiên đế dị tộc? Ta cũng muốn nói cho ba đại cự đầu, cho người trong Tam Thanh Tiên Vực biết, không quan tâm kẻ khác ra sao, chí ít ta, Tần Dương, cực kỳ hận dị tộc, người nào hợp tác với dị tộc, ta sẽ giết kẻ đó. Nghe những lời này của Tần Dương, Lam Nhược Vân lạnh lùng cười nhạo, vu vu. Lúc này, hai thân ảnh hạ xuống bên cạnh Lam Nhược Vân. Nhược Vân, có chuyện gì? Một người trong số đó hỏi. Lam Nhược Vân bình tĩnh nói, người này đã nhận ra thân phận của chúng ta. Hai người kia ngẩn người, sao lại thế? Người thanh niên bên trái kinh ngạc nói, thân phận của chúng ta ẩn giấu rất kỹ. Lý Uyển Thanh nhìn về phía hai người, chính là Tông Đồng và Tông Càn, huynh đệ của nhau. Ngươi, Lý Uyển Thanh, Tông Càn hừ lạnh nói, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại phản bội chúng ta như vậy, đâm lưng. Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Lý Uyển Thanh run lên. Tần Dương cầm kiếm, nhìn về phía ba người, cười nói, các ngươi ba người có thể đừng tự sát được không? Ta còn muốn từ miệng các ngươi móc ra cá lớn hơn nữa. Lời vừa dứt, Tần Dương cầm kiếm, lập tức xông ra. Lý Uyển Thanh cũng định đi hỗ trợ, nhưng một luồng truyền âm từ Tần Dương vang lên bên tai nào, ngươi đừng xuất thủ, bọn họ ba người đều ẩn giấu chân thực cảnh giới. Nghe vậy, Lý Uyển Thanh liền dừng bước. Lúc này, Tông Cản, Tông Đồng và Lam Nhược Vân ba người từ trong thể nội bộc phát ra khí tức cuồn cuộn, vốn chỉ là tiên quân cảnh giới, nhưng giờ đây bỗng dưng toát ra một cổ vương giả khí tức không ngừng tỏa ra, không phải tiên quân mà là tiên vương. Tông Càn, Tông Đồng, Lam Nhược Vân đều có vương giả uy thế, tuyệt đối không phải giả. Ba người này thực sự đã đạt đến tiên vương cảnh giới, thật không thể ngờ họ lại có thể ẩn giấu thực lực trong Thái Thanh Tiên Tông mà không bị phát hiện bởi các cao tầng nơi đây. Nhìn về phía dị tộc, xác thực là thấp hơn nhiều oanh. Tần Dương trong tay cầm Trùy Phong kiếm, Thiên Lung Tiên Tháp, Bát Quái Bộ Thiên Ấn đồng loạt bay lên, Bát Hoàng Ly Thiên Viêm cũng hòa hợp cùng Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, phóng ra những cột sáng nóng rực khiến người ta kinh hãi. Lam Nhược Vân lạnh lùng nói, chúng ta ẩn giấu rất tốt trong Thái Thanh Tiên Tông, chỉ có Lý Uyển Thanh, người quen thuộc với chúng ta, luôn nghi ngờ chúng ta. Nhưng mà hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, không thể đưa ra chứng cứ. Nhưng ngươi, Lam Nhược Vân lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương, hờ hững nói, ngươi xác định chúng ta có quan hệ với dị tộc như thế nào? Nàng biết rõ, tinh tế suy nghĩ lại, hiện tại nàng và Tần Dương cũng chỉ mới gặp mặt lần thứ ba mà thôi. Nếu Tần Dương đã hoài nghi đến nàng, thì điều này tuyệt đối không bình thường. Dị tộc giỏi về ngụy trang, bởi vì bọn hắn hiểu rõ chúng ta quá nhiều. Dù có tài giỏi đến đâu, nếu không phải là nhân tộc chân chính, thì nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Lam Nhược Vân lạnh lùng nói, nàng lại nghĩ kỹ, từ khi Tần Dương xuất hiện trong Tam Thanh Tiên Vực, gió đã nhanh chóng đổi chiều. Trước đó, Ba đại cự đầu đã ra quyết sách đối với dị tộc là giết không tha, nhưng cái chủng giết không tha này không phải chỉ là nhắm vào một nhóm nào đó, mà là gặp đến thì giết, phát hiện thì giết. Thế nhưng hiện tại, Tần Dương lại dùng Ôn Ngọc Trạch làm mồi nhử, dẫn dụ dị tộc xuất thủ, đồng thời hắn còn kêu gọi Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung và Thượng Thanh Lâu, ba đại cự đầu. Vô hình chung, hắn đã trói ba đại cự đầu lại với nhau, cùng nhau tru sát dị tộc. Tần Dương, hắn quá hận dị tộc, bất kể là Cảnh Hỏa tộc hay Hàn Mị tộc, đều sẽ không cho phép một kẻ có thiên phú cực cao, tiềm lực to lớn như hắn tiếp tục tồn tại. Người này sở hữu thực lực tru sát sơ giai tiên vương, tông đồng, tông càn. Hãy cẩn thận, minh bạch. Tần Dương cười lạnh nói, cẩn thận cũng không có gì dùng. Quanh thân hắn, hỏa diễm lượn lờ, khí tức trong cơ thể lại đang gia tăng. Trước đó, hắn đã sử dụng một viên tị ma tiên đan. Bây giờ, trong thân thể hắn, lực lượng khủng bố đang tập hợp. Cái gọi là tiên quân chính là giai đoạn biến hóa sau cửu thiên huyền tiên. Những biến hóa này, hạch tâm ở chỗ tiên khí hóa thành tiên lực, ba vị, tứ phẩm, hai cái. Các tầng thứ này đều là giới hạn của tiên quân. Trong khoảnh khắc đó, trên thân thể Tần Dương, khí huyết sắc lấp lé không ngừng. Lam Nhược Vân cùng ba người nhìn thấy, biểu tình có chút cổ quái. Quân giả huyết, tông đồng đột nhiên nói, hắn từ đâu thu thập được những quân giả huyết này? Trước đó tại Thái Thượng Tiên Vực, Tần Dương đã chiếm được quân giả huyết mà chưa tiêu hao hết. Giờ đây, những quân giả huyết này không chút kiêng kỵ dùng hợp vào trong cơ thể hắn. Khí tức khủng bố không ngừng bay lên. Rất nhanh, quanh thân hắn xuất hiện một loại khí tức như ẩn, như hiện của Thương Mang, Lập Mệnh Tiên Quân, Tông Đồng, Tông Càn và Lam Nhược Vân sắc mặt run lên. Chỉ trong mấy hơi thở, khí tức của Tần Dương đã hoàn toàn biến hóa. Rõ ràng, khí tức hiện tại của hắn chính là Lập Mệnh Tiên Quân. Điều này trực tiếp vượt qua tứ phẩm cấp bậc. Sao có thể không kinh ngạc? Tần Dương nắm chặt hai tay, không khỏi nói, tam vị, tứ phẩm, lưỡng mệnh, nói cho cùng, lưỡng mệnh mới thật sự là tiên quân a. Hiện tại, nghĩ đến việc nên giết các ngươi, hẳn là đơn giản hơn nhiều. Lời vừa dứt, Tần Dương từ từ mở bàn tay ra. Ba vị, trong Thái Thanh Tiên Tông, hẳn là có tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế cấp bậc nhân vật. Các ngươi chính là kẻ đứng sau màn. Nếu nói ra, ta để các ngươi chết cũng không khó. Ngươi xem, ngươi là ai? Tông Càn hừ lạnh nói, chỉ là Lập Mệnh Tiên Quân mà thôi. Thật sự cảm thấy mình vô địch sao? Ta đương nhiên không phải vô địch. Tần Dương cười đáp, nếu ta là vô địch, cần gì phải giấu Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ? Chính ta có thể đánh chết những tiên đế đó, có thể đối mặt các ngươi, ta là vô địch. Bất ngờ, Tần Dương phóng nhanh như điện, lao về phía trước, âm thanh khủng khiếp vang lên bên tai Tông Càn. Tông Càn cười lại một tiếng, bàn tay vươn ra, một lực lượng khủng bố gào thét ra, tạo nên một cơn cuồng bạo chi khí, đập thẳng vào mặt hắn. Nhưng đột nhiên, Tông Càn biến sắc, bắt không được. Đây chỉ là hư ảnh của Tần Dương. Ở đây, Tần Dương cầm trong tay bát quái bộ thiên ấn, trực tiếp đập xuống vương phẩm tiên khí này. Giờ đây Tần Dương đã đạt đến cảnh giới Lập Mệnh Tiên Quân, rốt cuộc có thể phát huy sức mạnh của nó. Niết ấn đập xuống, tựa như một tòa bát quái sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào người Tông Càn. Đông, âm thanh trầm thấp vang lên, đột ngột nổ tung, đại ấn trực tiếp đè xuống Tông Càn, giống như một ngọn núi vạn trượng, áp lực vuông góc, đè hắn hướng về mặt đất. Đại ca, Tông Đồng nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức thuấn sát ra, thi triển tiên quyết, nhằm thẳng về phía Tần Dương. Hừ, Tần Dương hừ lạnh một tiếng, bát hoang ly thiên viêm lập tức hóa thành những đạo hỏa long ngàn trượng, gào thét như sóng cuồng, hướng thẳng tới Tông Đồng. Cẩn thận, Tông Đồng, Lam Nhược Vân nhận biết rõ uy năng của tiên hỏa từ Tần Dương, liền lao ra, chạy thẳng tới bên Tông Đồng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang vọng giữa trời đất. Ngay sau đó, sắc mặt Tông Đồng và Lam Nhược Vân đều trở nên ảm đạm, thân thể lùi lại, đập xuống mặt đất, miệng phun ra tiên huyết không ngừng. Đáng chết, giờ khắc này, Tần Dương khống chế chân chính vương phẩm tiên khí, dung hợp với tiên hỏa, mỗi chiêu mỗi thức đều bộc phát mạnh mẽ, hoàn toàn nghiền ép cả ba sơ giai tiên vương ở tiểu thành cấp bậc. Kẻ này vẫn chỉ là Lập Mệnh Tiên Quân chi cảnh, hắn còn chưa đạt đến cấp độ Phá Mệnh Tiên Quân, nhưng dù thế, hắn vẫn có thể ganh đua với cả ba người họ. Ta đã đạt đến lập mệnh tiên quân chi cảnh. Bảo thủ mà nói, tiểu thành tiên vương cảnh giới không đáng để lo. Tần Dương lạnh lùng nói, nếu như ngươi không phục, thì lại đến đi, đi chết đi. Lời Tần Dương vừa dứt, Tông Càn đột nhiên bạo phát, chống cự lại bát quái bộ thiên ấn, xung phong hướng về phía Tần Dương, anh long long. Nhưng vào lúc này, từ trong Thiên Lung Tiên Tháp, một đạo lôi đình tăm tối ẩm vàng, trực tiếp hóa thành một lôi lòng, hướng về phía Tông Càn mà chấn nhiếp. Bành, âm thanh trầm thấp vang lên bạo phát. Tông Càn toàn thân vang lên những tiếng lốp bốp không ngừng. Lôi lòng đã đánh nát kinh mạch xương cốt của hắn. Rất nhanh, từ cơ thể Tông Càn, từng đạo huyết nhân phọt ra, lấp lánh giữa không trung. Đại ca, nhìn thấy Tông Càn máu me be bét khắp người, đứng trên mặt đất, sắc mặt Tông Đồng trở nên khó coi. Làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Bọn họ dùng hết toàn lực, vậy mà trong tay Tần Dương lại như con rối. Cùng lúc đó, Lam Nhược Vân cũng sắc mặt khó coi. Tần Dương chỉ ở cảnh giới tứ phẩm, nhưng đối mặt với tiên vương mà có thể chiến thắng, thật sự không dễ dàng. Hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới lập mệnh, đối diện tiên vương mà có thể đơn giản như thế. Kẻ này phát triển quá nhanh, không chỉ là thành tựu, mà thực lực cũng không phải do nhanh chóng trưởng thành mà yếu đi, ngược lại càng mạnh hơn. Đây không phải là hai chữ thiên tài có thể hình dung được. Tần Dương không lưu thủ, bước chân tiến lên, bàn tay nắm lại. Trong lòng bàn tay hắn, một lực lượng khủng bố bắn ra, vô tận cuồng bạo chi khí, lúc này hướng về phía Tông Đồng cùng Lam Nhược Vân bao trùm xuống. Oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, không ngừng vang vọng. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Tông Đồng và Lam Nhược Vân càng thêm tái nhợt, huyết mạch quanh thân vỡ nát, tiên huyết tràn ra khỏi thân thể. Tần Dương vươn tay lớn, ba đạo thân ảnh bị hắn bao trùm, không thể nhúc nhích. Hắn vẫy tay một cái, ba người liền đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Lúc này, Lý Uyển Thanh cũng xuất hiện, nhìn ba người nằm thê thảm trên mặt đất. Trong lòng nàng phức tạp, không biết nên nói gì. Tông Càn, Tông Đồng và Lam Nhược Vân ba người, sắc mặt trắng bệch, khó coi. Tần Dương bước ra, khí tức từ thân thể hắn nhấp nhô, người có thể sẽ nương tay với bọn hắn. Nhưng nhiều việc, Tần Dương mở miệng nói, một khi ngươi biến đổi, kết quả sẽ không giống như vậy. Đến lúc đó, số người chết có thể sẽ nhiều hơn. Trong mênh mông tiên giới này, có bao nhiêu dị tộc tồn tại? Trong những năm gần đây, đã có bao nhiêu người chết vì dị tộc? Lý Uyển Thanh há to miệng, nhưng cuối cùng không biết phải nói gì. Tần Dương tiến đến gần ba người, bàn tay hắn đưa lên, sinh tử ám ấn tái hiện, gõ vào mi tâm ba người, dung nhập vào hồn phách của họ. Cứu mệnh thiên tử có độc hữu thủ đoạn, chính là sinh tử ám ấn, đại tác mệnh thuật. Sinh tử ám ấn có thể khống chế tâm ý của người khác, tùy theo ý muốn mà điều khiển. Trước đó, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách cũng đã bị Tần Dương dùng sinh tử ám ấn khống chế, mới có thể ra tay với tộc nhân của chính mình. Ba vị, sau lưng các ngươi có sư trưởng nào, còn cùng dị tộc hợp tác? Tần Dương trực tiếp hỏi. Tông Cản, Tông Đồng và Lam Nhược Vân ba người đều cố gắng không mở miệng, nhưng một cỗ ý chí lực không thể vi phạm đã hoàn toàn khống chế họ. Lam Nhược Vân há miệng, thanh âm khó nhọc nói, Lý Hưng Sinh. Lý Hưng Sinh. Một bên, Lý Uyển Thanh sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nói, Lý Hưng Sinh trưởng lão, cấp bậc tiên hoàng, hắn nhi tử Lý Văn Thiên là bị người cảnh hỏa giết chết, hắn thế mà. Lam Nhược Vân bị Tần Dương ép hỏi, nàng nói ra cái tên đó, sắc mặt khó coi vô cùng. Vì sao? Vì sao nàng không thể ẩn tàng ý nghĩ của mình? Tần Dương thẳng thắn nói, không cần buồn bực, bị ta khống chế bằng sinh tử ám ấn. Các ngươi chỉ có thể nghe theo ta. Sinh tử ám ấn, Tần Dương rất ít khi dùng, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, nhưng hiện tại, hiệu quả lại cực kỳ lớn. Lam Nhược Vân tự cười tự khóc, Lý Hưng Sinh, trưởng lão, nhi tử Lý Văn Thiên, có thể chưa chết. Bây giờ hắn đang ở trong đại bản doanh của cảnh hỏa tộc, cùng một vị tiên hoàng chi nữ thành hôn, thời gian có thể là rất tiêu diêu đấy. Mưu kế, mọi người nghĩ rằng Lý Văn Thiên đã bị cảnh hỏa tộc giết chết, nên Lý Hưng Sinh trưởng lão nhất định không thể hợp tác cùng dị tộc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Lý Uyển Thanh sắc mặt khó coi, dị tộc những năm gần đây đã làm nhiều chuyện, khiến bọn họ ngày càng hiểu rõ tình hình. Lý Hưng Sinh chỉ là một tiên hoàng mà thôi, còn phía sau tiên thánh, tiên đế đâu? Tần Dương lại hỏi. Lam Nhược Vân khổ sở nói, chúng ta chỉ biết rõ về Lý Hưng Sinh trưởng lão, những người khác, chúng ta không thể biết được. Tiên Thánh, Tiên Đế, đã coi như là những nhân vật đỉnh cao trong tiền giới, mỗi một vị đều có thân phận và địa vị cực cao. Hai người các ngươi, nói đi. Tần Dương nhìn về phía Tông Cản và Tông Đồng. Tông Cản sắc mặt giãy giụa nói, mơ hồ nghe thấy Lý Hưng Sinh trưởng lão nói qua, hắn phía sau có một vị tiên thánh cấp bậc trưởng lão, cụ thể là người nào chúng ta cũng không rõ. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, bá, rất nhanh bốn vị thụ nhãn tộc thi khôi gồm Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức và Đường Vĩnh Thành tiến đến trước mặt Tần Dương, đi bắt một người tên gọi Lý Hưng Sinh tiên hoàng, hắn nhất định ở đây, Tần Dương phân phó. Sau đó nhìn về phía Lý Uyển Thanh hỏi, ngươi có nhận thức Lý Hưng Sinh không? Ừm, đã như vậy, mang bốn người bọn hắn đi bắt, nhớ là phải sống. Lý Uyển Thanh gật đầu, ngay sau đó trực tiếp dẫn bốn tiên hoàng khôi lỗi rời đi. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Lam Nhược Vân cùng ba người, nói cho ta biết, còn có tiên vương, tiên quân cấp bậc nhân vật nào giữ liên lạc với các ngươi? Nghe thấy câu hỏi này, Lam Nhược Vân lập tức đáp, Tần Dương, trong Thái Thanh Tiên Tông có tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí là tiên đế cấp bậc, đều có cảnh hỏa tộc, hàn mị tộc. Rất nhiều người lẫn nhau không biết rõ thân phận của đối phương. Cho dù chúng ta giao cho ngươi vài người, ngươi giết vài người, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những năm gần đây, hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc, không biết đã lôi kéo được bao nhiêu đại cự đầu bên trong. Hiện nay ba đại cự đầu đó đã bị thẩm thấu rất nhiều. Tần Dương trực tiếp ngắt lời, ngươi còn có thể thay ta lo lắng sao? Lời này vừa nói ra, Lam Nhược Vân sững sờ, ta có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, phát hiện ai thì giết người đó. Tần Dương cười lạnh nói, diệt trừ nội bộ gian tế, đó là việc mà chính Thái Thanh Tiên Tông muốn làm. Ta đây, nếu phát hiện người nào hợp tác với dị tộc, ta sẽ giết chết người đó, phát hiện càng nhiều thì giết càng nhiều, khiến cho những kẻ hợp tác với dị tộc phải sợ run tim. Nghe những lời này, Lam Nhược phân biểu tình khẽ giật mình. Cách làm của Tần Dương hoàn toàn thể hiện sự hận thù dị tộc đến cực điểm. Lam Nhược phân hiểu rằng nàng không thể thuyết phục được Tần Dương. Nói đi, Tần Dương mở miệng nói, có những người kia, hãy nói ra danh tính. Nghe Tần Dương nói xong, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên hai người lần lượt đến gần. Sư phụ, ngài gọi chúng ta. Ừm, giúp ta bắt mấy người. Tần Dương nhìn về phía Lam Nhược Vân. Lam Nhược Vân nói, hạch tâm đệ tử Vương Mậu, Hứa Khải, Vương Uyên. Nàng lần lượt nói ra 6 cái danh tính. Còn 3 người nữa đang ở trong tông môn. Tần Dương nói thẳng, Kinh Nam Hiền, hai người, hãy bắt 3 người kia cho ta. Vâng, vâng. Hai người lập tức rời đi. Không lâu sau, họ đã trở về. Vương Mậu, Hứa Khải, Vương Uyên ba người bị đánh gần chết. Chờ khi nhìn thấy Lam Nhược Vân và ba người thì thanh niên Vương Mộ quát mắng, các ngươi phản bội chúng ta. Lam Nhược Vân đau khổ nói, lát nữa ngươi sẽ biết rõ. Tần Dương tất nhiên không nói nhiều, sinh tử ám ấn lại lần nữa được gia trì, khiến cho ba người Vương Mộ lại bị khống chế. Ba người tiếp theo lại phun ra 4 người, kết quả là Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ bắt đầu tại chiến trường mênh mông này không ngừng bắt giữ hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông. Khoảng nửa canh giờ sau, đã có 12 người quỳ rạp trước mặt Tần Dương, tất cả đều là tiên quân cấp bậc, hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông. Trong số đó, ngoài Lam Nhược Vân và 3 người ẩn giấu thực lực ra, còn có 2 người khác cũng đang giấu kín sức mạnh. Một cú chộp này khiến Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đều sững sờ. Hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông vốn không nhiều, thiếu đi thánh tử thánh nữ, số lượng chỉ khoảng mấy chục. Thế nhưng trong lần này, 12 người lại là dị tộc. Điều này thật sự quá khủng khiếp. 12 người còn tiếp tục phun ra những thông tin khác về phản tiên, quả thực khiến người khác kinh hãi. Đồng thời, 12 người này cũng tiết lộ 3 vị tiên hoàng cấp bậc trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông. Trước mắt, 3 đại tiên môn cùng các thế lực trong vực đang rối bời trước sự xuất hiện của dị tộc và các thế lực phản tiên. Trong khi đó, Tần Dương lại trắng trợn bắt giữ những kẻ phản tiên. Từng vị tiên quân, tiên vương cấp bậc nhân vật đều bị bắt. Không bao lâu sau, Lý Hưng Sinh toàn thân nhuốm máu, bị bốn đại tiên hoàng của Đường Vĩnh Thọ bắt giữ, khi nhìn thấy Tần Dương và Lam Nhược Vân, nội tâm hắn đã hiểu rõ tình hình. Tần Dương, người sẽ chết không yên lành đâu. Lý Hưng Sinh nhìn gầy gò, dáng vẻ hơn 40 tuổi, thanh âm mang theo vài phần oán độc, trực tiếp đi, ta rất thích. Tần Dương cười nói, nói đi, Lý Hưng Sinh, phía sau ngươi có tiên thánh, tiên đế nào nữa không? Ta nhổ vào. Lý Hưng Sinh tức giận mắng to, ngươi cứ giết ta đi. Nếu có bản lĩnh thì cứ giết. Khi Lý Hưng Sinh chửi ầm lên, hai thân ảnh lao vùn vụt tới. Tần công tử, hai người này sát khí cuồn cuộn, tiến đến trước mặt Tần Dương, che lấp bá khí tiên hoàng, nhìn chằm chằm vào hắn. Mộ Hồng Anh trưởng lão, Mộ Thu Xảo trưởng lão, Lý Uyển Thanh khom người thi lễ. Mộ Thu Xảo, trước đó Tần Dương đã gặp tại Thái Giang Sơn Mạch. Tần công tử, chuyện này là thế nào vậy? Hai trưởng lão nhìn thấy mấy vị thi khôi bắt đi Lý Hưng Sinh, đặc biệt tới hỏi thăm. Tần Dương cười nói, ngươi hãy hỏi chính bọn hắn. Lý Hưng Sinh nhìn về phía Mộ Hồng Anh và Mộ Thu Xảo, cười lại nói, bản tọa cùng cảnh hỏa tộc liên minh, mà vị Tần công tử này lại ngang nhiên xử trí ta như thế. Hưng Sinh huynh, Mộ Thu Xảo lập tức ngạc nhiên nói, chớ có nói bậy, ngươi nhi tử bị cảnh hỏa tộc giết chết, ai trong Thái Thanh Tiên Tông cũng có thể hợp tác với dị tộc. Chỉ có ngươi, Mộ Thu Xảo trưởng lão, Lý Uyển Thanh lúc này sắc mặt khó coi nói, Lý Văn Thiên cũng chưa chết. Không có chết, Mộ Thu Xảo cùng Mộ Hồng Anh cùng nhau kinh ngạc, sắc mặt kinh biến, bọn họ tận mắt thấy Lý Văn Thiên chết mà. Lý Hưng Sinh cười nhạo nói, Mộ Hồng Anh, Mộ Thu Xảo, hai người thật mù mốc. Hiện nay trong Thái Thanh Tiên Tông, không biết bao nhiêu người có giao dịch với cảnh hòa tộc và hàn mị tộc, hai người chẳng biết gì cả, tốt nhất là ít lẫn vào cái vũng nước đục này. Nghe những lời này, sắc mặt của hai người trở nên khó coi. Tân Dương cũng liếc nhìn hai người, Mộ Hồng Anh và Mộ Thu Xảo, hắn không rõ hai người này có phải là dị tộc hay không. Tuy nhiên, có Đường Vĩnh Thọ và bốn đại tiên hoàng khôi lỗi bên cạnh, Tần Dương cũng không lo lắng hai người này đột nhiên hạ thủ với hắn. Lý Hưng Sinh trưởng lão, miệng ngươi còn cứng rắn lắm, lát nữa ta sẽ xem ngươi còn có thể cứng rắn đến bao giờ. Nói xong, Tần Dương giơ tay lên, đứng bên cạnh Mộ Hồng Anh và Mộ Thu Xảo. Hai vị trưởng lão há miệng định nói, nhưng cuối cùng không thốt ra lời nào, chỉ vẫy tay gọi Lý Uyển Thanh lại. Lý Uyển Thanh ngay sau đó đã thuật lại tiền căn hậu quả cho họ. Hai vị trưởng lão nghe xong, trong chốc lát không biết nên nói gì. Thái Thanh Tiên Tông có ý nghĩa quan trọng đối với dị tộc là điều không dễ dàng tha thứ. Mộ Hồng Anh và Mộ Thu Xảo, thân là trưởng lão cấp tiên hoàng của Thái Thanh Tiên Tông, thường ngày phụ trách dạy bảo cho các đệ tử thân truyền ở cảnh giới cử thiên huyền tiên. Họ có nghe qua một số chuyện trong tông môn, nhưng có lẽ chưa quá chú ý. Họ không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này. Trong lúc không hay biết, dị tộc đã thẩm thấu vào bên trong một cách sâu sắc. Việc dùng tiên quân cảnh giới để ngưng tụ sinh tử ám ấn, cưỡng ép khống chế tiên hoàng, thực tế đã tạo ra gánh nặng lớn cho Tần Dương. Sinh tử ám ấn có thể biến người bị khống chế thành khôi lỗi, tuân theo ý hắn mà hành động. Đây chính là một loại nghịch thiên ấn ký. Nếu hắn chết, người bị khống chế cũng sẽ chết theo. Ngược lại, nếu người bị khống chế chết, hắn sẽ không bị tổn hại. Hơn nữa, khi hắn nâng cao cảnh giới, người bị khống chế cũng sẽ được nâng cao theo. Các loại thần hiệu này đều có thể không nhìn vào chênh lệch cảnh giới mà trực tiếp khống chế người khác. Tần Dương hoàn toàn có thể tìm Trương Linh Phong giúp đỡ, trực tiếp trấn nhiếp mười mấy tiên đế, buộc bọn họ sử dụng sinh tử ám ấn ở tiên giới. Điều đó cơ bản có thể dễ dàng thực hiện. Lý Hưng Sinh có ý chí phản kháng rất mãnh liệt, khiến Tần Dương cảm thấy một chút mất khống chế. Nói cho ta biết đi, Lý trưởng lão, Tần Dương hỏi, ngươi và những người khác biết rõ thân phận của nhau, còn có những vị tiên hoàng cấp bậc trưởng lão Thái Thanh Tiên Tông kia, ngươi phía sau, ngươi là ai? Khi câu hỏi của Tần Dương rơi xuống, Lý Hưng Sinh rõ ràng cự tuyệt hồi đáp, không ngừng chống cự áp lực từ sinh tử ám ấn. Tần Dương cũng cố gắng áp chế hắn. Sự chênh lệch giữa tiên quân và tiên hoàng vẫn còn rất lớn, dù là tiên vương thì cũng không có vấn đề gì, nhưng với tiên hoàng, việc khống chế rất khó khăn. May mà hiện tại Tần Dương đã đạt đến lập mệnh tiên quân ở tứ phẩm cảnh giới, nên Lý Hưng Sinh có thể sử dụng sức mạnh để phá vỡ sinh tử ám ấn. Ngươi miệng rất chặt chẽ sao? Tần Dương ra hiệu cho Đường Vĩnh Thọ và Đường Vĩnh Vọng cùng bốn vị tiên hoàng thi khôi tiến lên, kéo lấy hai tay, hai chân của Lý Hưng Sinh. Tần Dương cầm trong tay Diệp Thanh Phong kiếm. Ta xem thử, ngươi miệng cứng đến mức nào, hay là kiếm của ta cứng hơn? Khi lời Tần Dương vừa dứt, hắn cầm kiếm lên, phốc phốc phốc, trực tiếp cắt đứt hai tay cổ tay và hai chân cổ chân của Lý Hưng Sinh. Tiên huyết như dòng suối, cuồn cuộn phun ra. Lý Hưng Sinh đào đến khóe miệng co giật, nhưng vẫn không nói một lời nào. Không vội, ta có nhiều thời gian để cùng ngươi chơi. Nói xong, Tần Dương tiếp tục cầm kiếm, một kiếm đâm xuyên vào đùi Lý Hưng Sinh. Tiên huyết tí tách chảy ra, nhuộm đỏ quần áo Tần Dương. Nhưng giờ khắc này, hắn lại giống như một tên đao phủ, hoàn toàn không bị lay động. Mộ Hồng Anh và Mộ Thu Xảo nhìn không được, nhưng cũng biết rõ việc hợp tác với dị tộc đã làm trái tông môn tôn chỉ. Hai người không nói một lời, chỉ hy vọng Lý Hưng Sinh sớm mở miệng. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, mấy thân ảnh bổ nhào rơi xuống. Dẫn đầu là một vị nữ tử xinh đẹp, khí chất thanh tao, khiến người khác phải say mê. Nàng chính là Thái Thanh Tiên Tông Thánh Nữ, Cổ Thanh Thư. Tần Dương trước đó đã từng gặp Cổ Thanh Thư tại Thái Giang Sơn Mạch. Thấy Cổ Thanh Thư dẫn người tới, Tần Dương không để ý, rút kiếm, lại một lần nữa đâm vào bụng Lý Hưng Sinh, dừng tay. Cổ Thanh Thư nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, tay cầm tiên kiếm, kiếm thanh vang lên, kiếm quàng chĩa thẳng vào Tần Dương. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ lập tức đứng phía sau Tần Dương, chằm chằm nhìn Cổ Thanh Thư. Lý Uyển Thanh thấy tình hình không ổn, lập tức lên tiếng. Cổ sư tỷ, Lý Hưng Sinh trưởng lão là dị tộc, hắn đã phản bội chúng ta Thái Thanh Tiên Tông. Lý Hưng Sinh vốn là chân truyền đệ tử của Cổ Thanh Thư, lại là sư phụ của nàng. Dù rằng sau này Cổ Thanh Thư bày ra thiên phú, tốc độ tấn thăng, trở thành thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông, nhưng nàng vẫn cực kỳ tôn kính Lý Hưng Sinh. Khi nhìn thấy Lý Hưng Sinh bị Tần Dương tra tấn, trong lòng Cổ Thanh Thư dâng lên nỗi bi phẫn đan xen. Nghe Lý Uyển Thanh nói, đôi mắt đẹp của nàng khẽ giật mình, nhìn về phía Lý Hưng Sinh, rồi lại nhìn sang Tần Dương, nói, Lý Hưng Sinh trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông. Chứng cứ, Tần Dương không quay đầu lại, một kiếm lại đâm vào bụng Lý Hưng Sinh, cười nhạo nói, ta đã nói hắn là, hắn chính là như vậy, ngươi. Cổ Thanh Thư ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nói, cho dù Lý Hưng Sinh có hợp tác với dị tộc, hắn cũng là trưởng lão Thái Thanh Tiên Tông, không đến phiên ngươi, kẻ bên ngoài này, tại chỗ này, băng. Cổ Thanh Thư còn chưa nói xong, một đạo tàn ảnh như gió lốc, chớp mắt đã đến trước mặt nàng. Sau đó, ba tiếng giòn vang lên, ngay sau đó, Cổ Thanh Thư cả người té ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Một thanh trường kiếm trực tiếp đặt lên cổ nàng, mũi kiếm lúc này đâm rách da thịt, tiên huyết nhỏ giọt. Tần Dương cầm kiếm đứng trước mặt Cổ Thanh Thư, lạnh lùng nói, đối với dị tộc, đối với những kẻ phản tiên này, bất kỳ võ giả nào ở tiên giới đều có quyền bắt bọn chúng, giết bọn chúng. Đừng nói hắn chỉ là một tiên hoàng trưởng lão của các ngươi Thái Thanh Tiên Tông, cho dù là những lão cổ đồng trong tiên tôn của các ngươi, nếu hợp tác với dị tộc, ta muốn bắt thì liền bắt. Nếu ngươi còn dám xin tha cho hắn, nơi đỡ cho hắn, ta bảo đảm thanh kiếm này sẽ xuyên qua cổ họng của ngươi, để ngươi hương tiêu ngọc vẫn, ngay cả Thanh Thiên Tung tự thân đến cũng không ăn được ta, ngươi tin không? Khoảnh khắc đó, toàn trường im lặng. Cổ Thanh Thư ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, cảm nhận được lạnh giá bao trùm, gò má sưng húp, nàng không thể thốt nên lời. Tần công tử, Lý Uyển Thanh vội vàng nói, Cổ sư tỷ cùng Lý Hưng Sinh trưởng lão từng có tình nghĩa sư đồ, vì vậy không nhẫn tâm nhìn Lý Hưng Sinh bị đối đãi như vậy. Ngươi đại nhân có đại lượng, xin đừng tính toán. Tần Dương chỉ là một tiên quân bình thường, thế nhưng vị tiên quân này lại có thể khiến Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong, Ngụy Húc Tiên Đế và Thần Âm Tiên Đế Vi Sinh Vũ phải tự thân xuất thủ, đủ để thấy rằng năng lực của hắn lớn lao như thế nào. Muốn giết một tiên vương thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông, e rằng Thái Thanh Tiên Tông cũng không thể làm gì được Tần Dương. Thật sự làm cho ba đại cự đầu Trong Tam Thanh Tiên Vực không kiêng nể gì, hoàn toàn không cần phải lo lắng về những tiên đế tán tu khác sao? Tần Dương thu kiếm, lạnh lùng nhìn Cổ Thanh Thư, hờ hững nói, ngươi và Lý Hưng Sinh trước kia là sư đồ, không chừng ngươi cũng là gian tế của dị tộc, tự mình hiểm nghi cũng không thể rũ bỏ. Cổ Thanh Thư còn muốn nói gì đó, nhưng há to miệng, cuối cùng cũng không nói được câu nào. Tần Dương cầm kiếm đứng đó, nàng chỉ biết mở miệng mà không thốt ra được lời nào. Hắn lại lần nữa xuất hiện trước mặt Lý Hưng Sinh, quang kiếm đi, hai tay chậm rãi nhấc lên, nhìn về phía Lý Hưng Sinh trưởng lão, nói, chúng ta tiếp tục, càng kích thích hơn nữa. Nghe được lời của Tần Dương, Lý Hưng Sinh, người đầy tiên huyết, khẽ run lên, hắn đối với dược lý cực kỳ tinh thông, võ giả thân thể ở từng cảnh giới đều có những biến hóa khác nhau. Bây giờ, ngươi đã là tiên hoàng, nhục thân cấu tạo cùng tiên vương, tiên quân cấp bậc đều có sự khác biệt, ta sẽ xem xét. Nói xong, Tần Dương lập tức xé vết thương của Lý Hưng Sinh, khiến huyết nhục tách rời. Lý Hưng Sinh sắc mặt tái mét, cắn chặt hàm răng, nhân thể ngũ tạng lục phủ, như tỳ, phổi, thận, tâm, dạ dày, gan, đều có những công hiệu khác nhau, tại các cảnh giới khác nhau, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ không tương đồng, đồng thời, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch, hồn phách, cũng có những biến hóa, ví dụ như, ta đào trái tim ngươi, không phải đào toàn bộ, mà chỉ là một bộ phận. Tần Dương mở lồng ngực Lý Hưng Sinh, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, một phần trái tim bị hắn trực tiếp khai quật. Lý Hưng Sinh sắc mặt trắng bệch, đau đớn đến nỗi không thể kêu la. Như vậy, nếu cách đi một nửa, nửa còn lại cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. A, ngươi giết ta đi, giết ta. Tần Dương, ngươi là ma quỷ, ác ma, ngươi sẽ không yên ổn đâu. Khi Tần Dương không ngừng dùng đủ loại thủ đoạn để xé nát thân thể của Lý Hưng Sinh, khiến nó giống như một bộ thi thể chắp vá, cuối cùng Lý Hưng Sinh không thể chịu đựng, gào lên chửi rủa. Tần Dương vẫn không dừng tay. Những nghi nhân khác của Thái Thanh Tiên Tông đều quay đầu đi, Thần Tim Kỳ và Diệp Nam Hiên đều lạnh lùng thở ơ, kẻ hợp tác với dị tộc tội đáng chết vạn lần, không có lý do gì để đồng tình với bọn hắn chẳng khác nào đưa ức vạn sinh linh của tiên giới vào chỗ chết. Lý Hưng Sinh bị tra tấn đến mức không còn hình người, đầu óc mê mờ, thần trí không rõ ràng, hắn lẩm bẩm, ta nói, Cốc Thanh Bắc trưởng lão, Lý Trường Hà trưởng lão, Diệp Minh Bội trưởng lão, bọn họ đều là người của dị tộc. Hắn thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, từng hơi thở đều vô cùng gian nan. Tần Dương cười nhạt, nói, lần sau nên nhanh chóng khai báo, để khỏi phải chịu đựng dày vò. Việc hắn cố tình tra tấn Lý Hưng Sinh không chỉ để lấy thông tin, mà còn để làm suy yếu ý chí của hắn, cách giảm sức đối kháng với sinh tử ám ấn. Cốc Thành Bắc, Lý Trường Hà, Diệp Minh Bội, Tần Dương nhìn sang Mộ Hồng Anh và Mộ Thu Xảo, nói, hai vị, xin làm phiền dẫn đường, ta sẽ phái mấy vị khôi lỗi này, cùng hai vị đi bắt ba tên dị tộc gian tế đó. Nghe vậy, Mộ Thu Xảo liền nói, Tần công tử, có thể Lý Hưng Sinh chỉ đang vu cáo bừa bãi, yên tâm, ta bảo đảm, tuyệt đối không phải. Tần Dương đáp, ý chí của Lý Hưng Sinh đã tan rã, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trong đầu hắn, không thể là lời nói bậy. Mộ Thu Xảo còn muốn nói gì thêm, nhưng Mộ Hồng Anh đã kéo tay muội muội, hai người dẫn theo Đường Vĩnh Thọ và bốn vị tiên hoàng khôi lỗi rời đi. Càng thêm e thủ đoạn của Tần Dương có phần quá tàn nhẫn, Mộ Thu Xảo không khỏi lên tiếng. Dù sao Lý Hưng Sinh cũng là trưởng lão tiên hoàng cấp bậc của Thái Thanh Tiên Tổng chúng ta, người đến bây giờ còn chưa hiểu rõ sao? Mộ Hồng Anh lập tức đáp, lần này Thái Thanh Tiên Tông của chúng ta cùng với Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, từng tiên đế đều đã ra tay, và tất cả đều do Tần Dương dẫn đầu, có Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vì Sinh Vũ cùng mấy vị tiên đế tán tu chống lưng, Tần Dương không sợ ai cả. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng thực sự các tiên tôn của Thái Thanh Tiên Tông chúng ta sẽ xuất thủ sao? Nghe đến đây, Mộ Thu Xảo thở dài nói, nhưng lời của Cổ Thanh Thư cũng không sai, dù gì Lý Hưng Sinh cũng là người của Thái Thanh Tiên Tông, Tần Dương hành động quá tùy tiện. Được rồi, giờ đừng nói đến mặt mũi gì nữa. Mộ Hồng Anh thở dài, ba vị thánh trưởng lão đã hạ lệnh, Tần Dương muốn làm gì thì làm, chúng ta chỉ cần phối hợp là đủ. Một tiên quân có năng lượng to lớn như vậy, Điều này thật sự khiến ai cũng không ngờ tới. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng Tần Dương chỉ có mối quan hệ không tầm thường với Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong. Nhưng lần này, không ai ngờ rằng lại có thêm Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ và mấy người trong hàng ngũ tiên đế xuất hiện. Quan trọng nhất là năm vị tiên đế này tại Tam Thanh Tiên Vực đều là những người không thể trêu chọc. Mộ Hồng Anh thở dài, nói, dù cho thủ đoạn của Tần Dương có tàn nhẫn, nhưng có một điều không thể phủ nhận. Đối đãi với dị tộc nên như thế này, đối đãi với những kẻ uy hiếp sinh linh trong Tam Thanh Tiên Vực. Mộ Thu Sào thở dài, nói, đã từng sớm chiều chung đụng với các đồng môn, các đệ tử. Vậy mà không ngờ có người lại âm thầm hợp tác với dị tộc. Nghĩ đến những chuyện này thật khiến lòng người lạnh lẽo. Nghĩ lại, có lẽ những năm gần đây, việc một số đệ tử và trưởng lão trong Thái Thanh Tiên Tông bị chết oan uổng vốn đã chứa đựng nhiều điều không hợp lý. Nhiều chuyện xảy ra không phải là điều mà hai huynh muội tiên hoàng như họ có thể thay đổi. Mộ Hồng Anh và Mộ Thu Sảo dẫn theo Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành bốn tiên hoàng khôi lỗi trực tiếp lên đường bắt người. Các tiên đế đại chiến kinh thiên động địa, khiến cho thế giới Thất Bảo Miếu Đồ hoàn toàn sụp đổ. Chưa kể trận chiến trên đảo Tề Thiên Mật Địa vẫn đang tiếp diễn. Những cơn chấn động khủng khiếp làm cho thiên địa lúc u ám, lúc lại sáng rực như ban ngày. Phía dưới, trong những khu rừng núi, không biết bao nhiêu người kinh hãi đến rợn tóc gáy. Nếu các tiên đế không kiểm soát được sức mạnh của mình, một tia sét lạc xuống cũng đủ khiến nhiều người mất mạng. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung. Hôm nay, e là mấy tiên đế kia phải bỏ mạng. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đứng sau lưng Tần Dương, không nói gì. Cuộc chiến ở cấp bậc này quả thực vô cùng đáng sợ. Hai người lúc này đều là tiên vương cảnh giới đỉnh phong. Càng tiến gần đến cấp độ này, càng thấu hiểu được khoảng cách lớn giữa họ và một tiên đế chân chính. Tần Dương liếc nhìn La Miểu Vân cùng những kẻ phản bội Thái Thanh Tiên Tông. Hắn nói, các ngươi bây giờ đã vô dụng, vậy thì ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ cuối cùng. Tần Dương tiếp tục, ngay khi lời vừa dứt, La Miểu Vân, Tông Đồng và mấy người khác như bị điều khiển, lần lượt đứng dậy, ánh mắt hướng về phía Tần Dương. Hắn liền hạ lệnh, hãy đi cùng bọn dị tộc mà chiến đấu, giết cho đến khi các ngươi không còn sức, giết cho đến khi các ngươi bỏ mạng, không được dừng lại cho đến giây phút cuối cùng. Vừa nghe lệnh, Tông Cản, Tông Đồng và những người khác lập tức phi thân rời đi, như bị thôi miên, lao vào cuộc chiến. Cổ Thanh Thư đang ngồi bệt dưới đất, chỉ biết tròn mắt kinh ngạc nhìn đồng môn đệ tử và các vị trưởng lão của mình lần lượt lao vào chiến trường theo lệnh của Tần Dương. Họ như những cái xác không hồn, hoàn toàn tuân theo hiệu lệnh của hắn. Làm sao có thể như vậy? Nàng tự hỏi, Tần Dương rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Cổ Thanh Thư ngây người ngồi trên mặt đất. Lúc này, Tần Dương tiến tới, nhìn nàng, vị thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông, rồi nói, ngươi và Lý Hưng Sinh từng có tình nghĩa thầy trò, không lạ gì khi ngươi không nhận ra sự khác thường của hắn. Cù Thanh Thư lắc đầu nói, ta lúc đầu là chân truyền đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, Lý Hưng Sinh phụ trách dạy bảo ta. Hắn không chỉ dạy ta, mà còn chăm sóc các đồng môn khác, rất tận tâm tận lực. Ta thực sự không thể tưởng tượng nổi, sao hắn lại có thể hợp tác với dị tộc. Tần Dương ngồi trên một tảng đá, nhẹ nhàng lau đi giọt máu trên Diệp Thanh Phong kiếm, thản nhiên đáp, dị tộc có thể ngụy trang tốt đến mức không ai phát hiện ra, nhưng người cũng có thể ngụy trang rất giỏi. So với việc căm hận dị tộc, ta càng căm ghét những kẻ nhân tộc hợp tác với chúng. Của Thanh Thư ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, rồi quay đầu nhìn Tần Dương, không khỏi nói, Lý Hưng Sinh trưởng lão đã tự quyết định ta. Của Thanh Thư không có bất kỳ quan hệ gì với dị tộc. Ta có sát tâm với dị tộc, có thể là, nhưng lại có cảm tình với đồng môn của hắn. Tần Dương nhìn vào mắt Cù Thanh Thư, cười nói, người ai cũng có cảm tình. Nếu ngươi vẫn còn giữ những tình cảm trước đây, thì đó có thể sẽ là con đường dẫn đến cái chết. Bốn phương giao chiến càng ngày càng mãnh liệt, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân cấp bậc nhân vật chiến đấu. Mỗi người đều có thể ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn. Chưa kể đến việc rất nhiều nhân vật đang hỗn chiến, thiên địa ở giữa vang lên tiếng nổ mạnh. Đột nhiên, bất kể là trên chiến trường nào, ở phương vị nào, khắp vạn dặm đại địa đều bị bao phủ bởi mây đen, một tia sáng rực rỡ xé tan màn u ám. Trong ánh sáng ấy, mọi người đều trông thấy rõ ràng, tại Thái Thanh Tiên Tông, Trung Lương Thánh Trưởng Lão đang giao chiến với một vị dị tộc tiên đế. Nhưng ngay phía sau lưng hắn, Dịch Hòa Thánh Trưởng Lão đột ngột xuất hiện. Cùng với Dịch Hòa, còn có một vị dị tộc tiên đế khác. Hai người này rõ ràng đang hướng về phía Trung Lương Thánh Trưởng Lão. Chỉ trong khoảnh khắc, anh, trên bầu trời rực sáng, tất cả đều nhìn thấy Dịch Hòa Thánh Trưởng Lão cùng vị dị tộc tiên đế đồng loạt ra tay, chém đứt thân thể của Trung Lương Thánh Trưởng Lão và tiêu diệt hồn phách của hắn. Trong giây lát, một tiên đế ngã xuống, khắp trăm vạn dặm thiên địa cuồng phong gào thét, sầm chớp lóe sáng, những âm thanh oanh minh không ngừng vang vọng bên tai, thiên địa dị tượng không thể nào diễn tả hết, cả bầu trời và mặt đất như đang rơi vào cảnh tượng tận thế, khiến người ta kinh hãi và tuyệt vọng. Cù Thanh Thư ngồi bệt dưới đất, nhìn cảnh tượng trên bầu trời, sắc mặt ảm đạm. Các vị tiên thánh, tiên hoàng trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông đều sững sờ, không nói nên lời. Cảnh tượng này quá rõ ràng, đến cả kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể nhận ra điều gì đã xảy ra. Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão đã phản bội Thái Thanh Tiên Tông và bất ngờ ra tay ám sát Thập Nhất Thánh Trưởng Lão Trung Lương. Trung Lương hoàn toàn không có cách nào chống đỡ nổi. Ba vị tiên đế đột ngột tấn công, sức mạnh kinh khủng đến mức nào, khoảng cách quá xa khiến mọi người chỉ có thể nhìn thấy một phần diễn biến. Nhưng từ dị tượng thiên địa, khi Trung Lương Thánh Trưởng Lão ngã xuống, rõ ràng điều này không hề đơn giản. Trung Lương, một tiếng thét đau đớn xé lòng vang vọng khắp trời đất. Thân ảnh của Tân Thanh Y Thánh Trưởng Lão hiện ra, nhìn thấy thân xác tàn lụi và hồn phách đã tan biến của Trung Lương. Trong đôi mắt nàng hiện rõ sự chấn động, sợ hãi, phẫn nộ và đau đớn pha lẫn. Tên phản đồ Dịch Hoa, Tân Thanh Y quát lớn, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Trên không trung, Dịch Hoa đứng ngạo nghễ. Bên cạnh hắn là ba vị dị tộc tiên đế. Nhìn về phía Tân Thanh Y, hắn cười nhạo và nói, ta đương nhiên biết rõ ta đang làm gì. Khi hai vị tiên đế đối mặt với nhau, bỗng nhiên từ trời đất lại xuất hiện một cơn cuồng phong và mây vần vũ, nhanh như điện chớp thọt kèm theo mưa lớn cuồng loạn trút xuống. Không chỉ một lần, mà là hai lần. Điều này có nghĩa là lại có thêm hai vị tiên đế vẫn là thiên địa lúc này vang rền không ngớt. Một phần là do cuộc giao chiến giữa các tiên đế và tiên thánh tạo nên, nhưng phần khác là vì sự sụp đổ của ba vị tiên đế khiến dị tượng liên tiếp xảy ra. Vậy hai vị vừa ngã xuống là ai? Hôm nay trong trận chiến này, các ngươi không ai có thể thoát được. Một đạo sát khí lạnh lùng tràn ngập vang vọng khắp thiên địa. Cảnh Hỏa tộc tiên đế Mệnh Hoa Thanh lại lần nữa xuất hiện. Bên cạnh hắn là Cảnh Dương Trạch và Kỳ Hồng Đào, một trái một phải đứng vững. Đồng thời, bên ngoài Hàn Mị tộc, ba vị tiên đế cũng đã xuất hiện trên mảnh thiên địa này. Vũ Bình Oánh, Hàn Lục Bách và Vũ Vô Khuyết. Sáu vị này chính là lãnh đạo trong toàn bộ hành động của dị tộc lần này. Khí tức của sáu vị tiên đế không còn che giấu, từ trên xuống dưới đều mang đến cho người cảm giác muốn phòng trời, bá khí, cùng sự khủng bố chấn nhiếp. Kia có thể là tiên đế đứng vững tại đỉnh cao của tiên giới. Trong lúc này, nơi xa lại xuất hiện hai thân ảnh tiên đế, Thượng Thanh Lâu, Thất Lâu Chủ, Nghệ Văn Đấu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Cửu Cung Chủ, Thường Cảnh Sơn. Hai người từ hàng lâm giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bốn phương. Theo sau hai người lại xuất hiện hai thân ảnh khác, vị kia là Lữ Trung Tiên Đế, còn có Thu Y Nhân. Lữ Trung Tiên Đế và Thu Y Nhân là hai vị nổi tiếng hiển hách trong tiên giới, không hề thua kém Vi Sinh Vũ hay Ngụy Húc. Thế nhưng hai người này sao lại cùng Đệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn tụ họp một chỗ, còn Ôn Tu Trúc, Lục Lâu Chủ Thượng Thanh Lâu đâu? Tả Chí Nghiệp, Thất Cung Chủ Ngọc Thanh Tiên Cung đâu? Nỗi nhớ này tung bay trong gió.